Giang Ly sững sờ, không làm việc đàng hoàng. Tô Cửu gật đầu nói, đúng thế. Ngũ đại gia tại cổ đại, kỳ thật mỗi cái thời kỳ đều có cường giả đi ra đồ Thái Sơn, không nói chấn áp toàn thế giới, nhưng cũng có thể trên đỉnh núi kia cùng thế gian vô số cường giả đối với loan. Tiên tổ phong thái, có thể nói không nhường chút nào với nhân loại thánh hiển. Nhưng là, ngươi nghĩ nghĩ, hiện tại mọi người làm sao đánh giá ngũ đại gia? Giang Ly sờ sờ cằm, suy nghĩ nghĩ, cuối cùng cười khổ nói, con chuột trộm gạo, trồn trộm đạo, hồ ly trộm người trộm hán tử. Xa tính bản dâm. Có vẻ như cũng chỉ có Bạch gia nhân thanh danh tốt một chút. Chương 348, Bạch Nhãn Lang. Tô Cửu nói, đúng vậy à, con nhím vào nhà có phúc khí, nhưng là trừ con nhím Bạch gia, cái khác tứ đại gia, đều lưu lạc làm trộm đạo hạng người. Ngũ đại gia xuống dốc, dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Đây chính là chúng ta tự vệ phương pháp. Giang Ly khẽ gật đầu, cái kia nhà tiếp theo, là ai? Tô Cửu lắc đầu nói, không có nhà tiếp theo. Giang Ly ngạc nhiên, cái gì? Tô Cửu nói, chúng ta chính là cuối cùng một nhà, quốc gia khác tình huống như thế nào chúng ta không biết, nhưng là tại Đông Đô, chúng ta thực sự là một vòng cuối cùng. Giang Ly nói, không có lưng yêu quái rồi. Tô Cửu lắc đầu nói, đương nhiên còn có lưng yêu quái, chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ gánh chịu trách nhiệm này. Một khi xê dịch ngũ linh kỳ tụ tập linh khí liền hồi tán đi, bọn hắn lại muốn khổ và rất nhiều năm. Không ai nguyện ý vì những này phúc lợi, gánh chịu bị diệt tộc phong hiểm. Đúng lúc này, phía trước truyền đến một trận xôi trào thanh âm, tựa hồ có không ít người đâm đầu đi tới. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, các ngươi tộc nhân thật nhiều a? Tô Cửu bĩu môi, mang theo vài phần lành ý nói, không phải tộc nhân của chúng ta. Đang khi nói chuyện, một nhóm thân ảnh từ đằng xa đi tới, Giang Ly xem xét, lập tức vui vẻ, tới dĩ nhiên là một đàn sói. Nhưng là những này sói lại miệng nói tiếng người, trò chuyện đang vui, hiển nhiên đây không phải phổ thông sói, mà là sói yêu. Lao cha, ta thấy thật sự rõ ràng. Mặc dù không biết năm đại tộc kinh lịch cái gì, nhưng là hoàn toàn chính xác đều thụ thương, liền liền năm đại tộc tộc trưởng đều thoi thóp không thể động đậy. Còn muốn dựa vào nào bắt con kéo lấy mới có thể đi. Một cái gầy trơ cả xương sói hoang nói. Dẫn đầu là một đầu toàn thân màu xám, toàn thân lông tóc tại ánh nắng chiếu dọi xuống lóe ra kim sắc sắc thái, như là trâu giống nhau to con lao sói xám. Chỉ cần ngươi không nhìn nhầm, hôm nay chính là ngươi một cái công lớn. Nếu là hôm nay ta cùng Tô Cửu chuyện tốt có thể thành, hừ hừ. Tính ngươi đầu công. Lão sói xám mặc dù nói ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng là cái kia thỉnh thoảng liệt một cái khỏe miệng đã nói rõ hết thảy, hắn hiện tại rất vui vẻ, thập phần vui vẻ. Hắn lại toàn vẹn chẳng biết, Tô Cửu cùng Giang Ly liền đứng tại cách đó không xa hai cây đại thụ đằng sau, đem những lời này nghe là rõ ràng. Giang Ly truyền âm cười nói, Tô tỷ tỷ, người theo đuổi ngươi thật nhiều a, phía trước có cái trồn, cái này còn có một con đại hôi lang, ngươi cái này thật đúng là chiêu sói a. Tô Cửu trợn nhìn Giang Ly một cái nói, ngươi ít tính toán một đầu sát lang. Giang Ly vội ho một tiếng, từ Tô Cửu bộ ngực bên trên thu hồi theo bản năng mình ánh mắt. Không có cách, nghe đạo cái này lao sói xám có ý đồ với mình, Tô Cửu không tức giận mới là lạ chứ, cả đời này khí, phong cảnh liền đến. Giang Ly cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Giang Ly một mặt vô tội nhìn xem Tô Cửu, truyền âm phàn nàn nói, Tô tỷ tỷ, thiên địa lương tâm, thế gian nam nhân có thể giống ta như thế an phận đứng tại người bên cạnh ngươi, cũng không nhiều à. Đối mặt với ngươi cái này vô địch mị lực, ta loại biểu hiện này, tuyệt đối là chính nhân quân tử. Tô Cửu nghe được cái này lời nói, khỏe miệng hơi nhếch lên, hiển nhiên, mặc kệ nàng nhiều vì dung mạo của mình phát sầu, phàn nàn, nữ hài tử chính là nữ hài tử, vĩnh viễn thích người khác nói chính mình xinh đẹp. Giang Ly thấy nguy hiểm trôi qua, tranh thủ thời gian đổi chủ đề, cái này lao sói vây đuôi là cái gì địa vị a? Tô Cửu nói, hắn gọi Đen Bảy, là đồ Thái Sơn bên trong yêu lang vương, cũng là có tiếng Bạch Nhãn Lang. Cũng là đông bắc mặt khác liền đại gia tộc một trong tộc trưởng. Giang Ly ngạc nhiên, còn có cựu đại gia tộc. Tô Cửu gật đầu nói, đồ Thái Sơn địa vực 10 phần rộng lớn, toàn bộ đồ Thái Sơn cơ hồ quán xuyên toàn bộ Tượng Châu đông bắc bộ. Chúng ta ngũ đại gia, kỳ thật chỉ là tại nhân loại bên này bị đồng ý ngũ đại gia. Đây cũng là chúng ta lão tổ tông một đời lại một đời cùng nhân loại liên hệ đạt được thanh danh. Trọng điểm là, chúng ta ngũ đại gia kỳ thật cũng không phải đều là đồ Thái Sơn sinh trưởng ở địa phương gia tộc. Năm đó chúng ta cũng phân tán tại cả nước các nơi, về sau là vì bảo hộ ngũ linh kỳ, lúc này mới góp đến cùng một chỗ. Sở dĩ, chuẩn xác mà nói, trừ hoàng gia, cái khác đều là ngoại lai hộ. Nhưng là cái này cựu đại gia tộc lại khác biệt, bọn hắn là sinh trưởng ở địa phương Đồ Thái Sơn cựu đại gia tộc, bọn hắn tại Đồ Thái Sơn căn cơ so với chúng ta phải thâm hậu hơn nhiều. Đồng thời cũng chiếm đoạt Đồ Thái Sơn chỗ sâu nhất linh khí miệng nồng đậm địa phương. Bất quá bởi vì tà ma làm loạn, dẫn đến toàn cầu linh khí mỏng manh. sở dĩ những năm này cựu đại gia tộc rất ít ra ngoài, cơ hồ đều chỗ sâu trong núi lớn không ra. Đương nhiên, dù cho là sâu trong núi lớn, linh khí cũng không nhiều, hạn chế cựu đại gia tộc phát triển tốc độ. Đồng thời, bởi vì chúng ta nuôi ngũ linh kỳ mấy trăm năm, nắm giữ nồng đậm linh khí cung ứng, sở dĩ những năm này phát triển tốc độ ngược lại là nhanh hơn bọn họ. Điều này cũng làm cho bọn hắn có chút đỏ mắt. Bất quá bọn hắn cũng không dám có ý đồ với ngũ linh kỳ. Giang Ly nghe đến nơi này, khẽ gật đầu, có chút nghe hiểu, bất quá vẫn là hỏi, đến cùng cái kia cựu đại gia tộc à? Tô Cửu nói, cái này cựu đại gia tộc, bị nhân loại gọi đùa vì Đông Bắc chín đại thần thú, ngươi sẽ không chưa từng nghe qua à? Giang Ly trong lòng run lên, nói, Bạch Nhãn Lang. Bạch Nhãn Lang. Chẳng lẽ là Bạch Nhãn Lang, thằng ngu này, mèo con lửa, vỏ vàng, thổ báo tử, thằng danh con, khỉ lớn tử, ngốc hiệu bảo cùng vương bát độc tử. Tô Cửu gật đầu nói, chính là bọn hắn, vỏ vàng chính là trồn, cũng chính là hoàng gia. Hoàng gia mặc dù cùng chúng ta tịnh xưng ngũ đại gia, nhưng là cũng không có rời khỏi chín đại thế lực quan hệ vòng. Sở dĩ, chúng ta đối với cựu đại gia tộc, vẫn hơi hiểu biết. Phía trước cái kia chính là Bạch Nhãn Lang, gia hỏa này là thật Bạch Nhãn Lang, hắn xưa nay không nhớ kỹ người khác giúp mình nhiều ít, sở hữu đến trong tay hắn đổ vỡ, hắn đều xem như là hắn theo lý thường nên, chính mình bằng bản lĩnh đạt được. Người giúp hắn lại nhiều, quay đầu ngươi tìm hắn giúp thời điểm bận rộn, hắn đều biết nói bên trên một câu, chuyện lúc trước đừng đề cập, những đều là kia quá khứ. Muốn tính, coi như hiện tại trướng. Giang Ly nghe đến nơi này, nết nết miệng nói, ta dựa vào, gia hỏa này cái này phá nhân phẩm, là thế nào đem hắn gia tộc này lôi kéo đứng lên không có bị diệt. Tô Cửu cười khổ nói, bởi vì Bạch Nhãn Lang trong tay có một cái đại sát khí, ai cũng không biết đó là cái gì đẳng cấp đồ vật, cũng không ai thấy qua. Nhưng là mỗi lần hắn tao ngộ nguy cơ thời điểm, vật kia đều lại phát ra một loại khủng bố tuyệt luân khí tức, dọa lùi cường địch. Mà lại, hắn mặc dù hỗn đản, nhưng là thật muốn tính toán ra, kỳ thật cũng không có đã làm gì quá giới hạn sự tình, tồi tệ nhất chính là quyền nợ. Sở dĩ, cũng không ai nguyện ý liều chết với hắn. Không qua mọi người xem chừng, hắn vật kia hẳn là duy nhất một lần, sở dĩ hắn cho tới bây giờ chỉ là hù dọa người, cũng không dám lấy ra dùng. Giang Ly gật đầu nói, thì ra là thế, bất quá, nhìn ngươi cái kia muốn ăn ánh mắt của hắn, tựa hồ thù hận của các ngươi không nhỏ a. Tô Cửu thở dài nói, hắn cũng là ta tại Đồ Thái Sơn phiền toái lớn nhất. Ta vừa ra đời thời điểm, phụ thân hắn liền mang theo đã là tráng niên hắn đến nhà cầu hôn. Khi ta cha cùng hắn đại chiến một trận, kết quả hai người dồn dập thụ thương. Kết quả về sau ta Tô gia gặp bất trắc, phụ thân ta vốn là có thể nên đúng, nhưng là bởi vì Lão Lang Vương lưu lại vết thương cũ tái phát, chết trận ở bên ngoài. Cũng là bởi vì cái này, chúng ta Tô gia trực tiếp từ đại gia tộc ngã rơi xuống mặc người chém giết tình trạng. Cũng may lúc ấy ngũ đại gia tộc đồng khí liên tri, mặt khác tứ đại gia tộc hỗ trợ trông nom, cái này mới không có bị phân mà ăn. Khi phụ thân ta chết trận về sau, bọn hắn lại tới, buộc ta gả cho hắn Bạch Nhãn Lang này. Nếu không là đệ đệ ta liều chết tương hỗ, ta đoán chừng, lúc ấy đã bị đưa cho bọn họ. Về sau may mắn mà có Bạch Lao Thái Thái xuất thủ, lúc này mới chặn bọn hắn. Bất quá chúng ta cũng bồi thường bọn hắn một số tiền lớn. Giang Ly nhíu mày, bọn hắn tới cửa bức hôn không thành, còn được các ngươi bồi thường tiền cho bọn hắn. Đây coi là đạo lý gì? Tô Cửu thở dài nói, tại yêu tộc bên trong, thực lực chính là đạo lý, không có thực lực, liền không có đạo lý. Lúc ấy Tô gia lúc nào cũng có thể diệt vong, chúng ta tự nhiên cũng liền không có tư cách cùng bọn hắn đàm đạo lý. Biết những năm này, chúng ta huynh muội quật khởi, loại tình huống này mới chuyển biến tới. Bất quá nhìn đến, những này tên đáng chết, cũng không hề từ bỏ bọn hắn cái kia bẩn thỉu ý nghĩ. Vừa nghe đến chúng ta năm đại cao thủ của gia tộc thụ thương, lập tức liền tới. Bọn gia hỏa này thật đúng là chó tổng thể không đớp cơ ta. Giang Ly chụp phiến Tô Cửu bả vai nói, yên tâm, lần này có ta đây. Tô Cửu nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía Giang Ly, tiếu dung nở rộ, cực đẹp. Giang Ly đánh cái chỉ văng nói, vì cái nụ cười này, ta dẫn ngươi đi đòi nợ. Đòi nợ? Tô Cửu có chút không hiểu. Đang khi nói chuyện, Giang Ly bước ra một bước, ngăn ở Bạch Nhãn Lang chờ lang tộc đường đi bên trên. Không có chờ Bạch Nhãn Lang mấy người mở miệng, Giang Ly cười nói, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn đánh này qua, lưu lại tiền qua đường. Trong nháy mắt đó, Giang Ly nhìn thấy đối diện một nhóm như cao mã đại lũ sói con nhóm nháy mắt trên cùng ngay tại chỗ, trong mắt trừng được căng tròn, miệng há thật to, cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Giang Ly quay đầu hướng sau cây, không có lâu mặt Tô Cửu cười nói, thấy không? Bọn sói này con non tự ti đều sẽ không nói chuyện. Sau một khắc, ha ha ha, một đàn sói yêu ha ha phá lên cười, thanh âm vang động trời, từng cái cười trước cút sau bò, còn có cái soi yêu một bên cười một bên tại cái kia găm tuyết, cũng không biết là cái gì kỳ hoa đam mê. Bạch nhãn lang càng là kéo qua một cái gầy đi à nha lũ sói con tới, treo dây xích trẻ con chỉ vào Giang Ly hỏi lũ sói con, hắc, cái này, đây là cái thứ đồ gì? Giang Ly ưỡn một cái, mặt đều đen, lại bị coi thường. Ngay tại Giang Ly chuẩn bị làm chút gì thời điểm, Giang Ly bỗng nhiên cảm giác chân tại chấn động. Cái kia gầy đi à nha lũ sói con thấy thế, ha ha cười nói, đại vương, hắn bị ngài bị hù chân đều run run, ha ha ha. Giang Ly vừa muốn nói gì, ngửa đầu xem xét, khỏe miệng vẩy một cái, nhưng sau đó xoay người nhanh chân liền chạy. Đi ngang qua đại thụ thời điểm, trực tiếp đem Tô Cửu gánh tại trên bờ vai. Không có chờ đàn sói kịp phản ứng đâu, đã chạy mất dạng. Một nhóm lũ sói con ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng tập thể nhìn về phía lang vương Bạch Nhãn Lang, sau đó cùng kêu lên hô lớn, đại vương uy vũ. Bạch Nhãn Lang ha ha phá lên cười, bất quá sau đó hắn sờ lên cái cằm, nói, ai? Vừa mới tiểu tử kia chống đỡ đàn bà, thế nào thấy như vậy giống ta ra nương nhóm Tô Cửu đâu? Chương 349, học đại cáp. Một nhóm lũ sói con sững sờ, sau đó tập thể lắc đầu nói, đại vương, tiểu tử kia chạy quá nhanh, không thấy rõ. Sau đó tập thể vớt ngông ngựa nói, một nhân loại bị đại vương bị hù chạy ra yêu quái tốc độ, đại vương thật sự là thần công cái thế, anh dũng vô địch à. Bạch Nhãn Lang cười gật đầu, sau đó buồn bực nói, đất này run cái gì đâu. Lũ sói con nhóm cơ hồ phản xạ có điều kiện, một cái mông ngựa liền đánh ra, đại vương thần uy, đại địa đều sợ ngài, run rẩy. Bạch Nhãn Lang tựa hồ 10 phần dính chiêu này, bị chụp vô cùng dễ chịu, cười cũng là vô cùng vui vẻ. Đúng lúc này, một đống tuyết rơi tại Bạch Nhãn Lang trên đầu, đồng thời nơi xa giống như lôi đỉnh giống nhau cút cuộn lôi thanh càng ngày càng gần. Đàn sói nhóm nghe tiếng quay đầu nhìn lại, lập tức mặt đều tái rồi. Chỉ thấy núi cao trí thông minh, một đạo tuyết lãng lao nhanh mà xuống, những nơi đi qua sở hữu đại thụ toàn bộ bị nhổ tận gốc, tảng đá trực tiếp đẩy bay. Tuyết lở á, chạy mau a. Cái kia gầy đi à nha lũ sói con dắt cuống họng hô. Kết quả hô xong, vừa quay đầu lại, phát hiện cái khác sói yêu đã sớm chạy xa. Hàng này cũng đuôi, đi theo nhanh chân chạy như điên. Thực lực cường đại sói yêu tự nhiên không sợ tuyết lở tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là tốc độ của bọn hắn cũng không chậm. Nhưng là thực lực yếu sói yêu liền khổ cực, bọn hắn ba bước vừa quay đầu lại, mỗi lần quay đầu đều cảm thấy tuyết lở cách mình lại gần thêm một chút. Sói yêu môn chạy nhanh chóng, kết quả mới hạ sơn sườn núi. Liền thấy một người đứng tại cái kia, rõ ràng là trước đó cái kia khiêu khích nhân loại của bọn họ. Bạch Nhãn Lang thấy thế, lập tức là hỏa khí ép không được đi lên sông, mắng to, bức con non, nếu không phải là bởi vì ngươi, chúng ta có thể bị tuyết lở đuổi theo cùng chó giống như. Nhìn ta không chơi chết ngươi. Người kia cũng không sợ, đối với cựu trắng sói một phát miệng, cười nói, đường này là ta mở, đường này là ta cắm, muốn nghĩ từ đây qua, lưu lại tiền qua đường. Bản dùng thử chỉ bằng ngươi cũng muốn cướp lao tử. Nhìn ta không hô chết ngươi. Bạch Nhãn Lang trực tiếp động thủ, một móng vuốt liền chụp về phía Giang Ly. Cái này như là trâu một kích cỡ tương đương sói, một móng vuốt đập xuống đến, nếu là người bình thường, tất nhiên là đầu băng liệt, huyết tương loạn tung tóe. Đáng tiếc, Giang Ly không phải người bình thường. Giang Ly từ phía sau rút ra long thương, hướng trên mặt đất cắm xuống, chúng ta tại các ngươi đây không trả tiền, không biết dùng cái này, có thể hay không đem tiền cướp tới. Bạch Nhãn Lang xem xét, toàn thân lông nháy mắt liền nổ tung. Đồng thời lăng không một cái cuộn cuộn, giữa không trung hai chân uốn lượn phù phù một tiếng quỷ gối Giang Ly trước mặt. Dơ lên cao cao móng vuốt sửng sốt không dám rơi xuống tới. Hắn một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Giang Ly nhìn. Chỉ dùng một giây đồng hồ, hắn phảng phất xác nhận cái gì, sau đó dơ lên móng vuốt đột nhiên rơi xuống. Giang Ly không nhúc nhích chút nào, cũng không nhượng bộ, cũng không né tránh, cứ như vậy nhìn xem. Sau đó hắn liền thấy, Bạch Nhãn Lang móng vuốt sát đầu mũi của mình rơi xuống. Sau đó cái này sói thuận thế tới cái đầu rạp xuống đất quỳ lạy. Giang Ly thấy cảnh này, không còn gì để nói. Giang Ly cười khổ nói, ngươi cái này, đây coi như là làm gì. Bạch Nhãn Lang quỳ xuống đất hô to một tiếng, bái kiến sông tiện thần thiên thu vạn đại, nhất thống sông. 3. Giang Ly trực tiếp một cái miệng rộng đem Bạch Nhãn Lang phía sau giang hồ hồ chữ cho rút đi về, trong lòng mắng to, ngươi nhà mới thiên thu vạn đại nhất thống giang hồ đâu. Làm sao nghe đều giống như sớm muộn muốn chết nhân vật phản diện mới có thể hô khẩu hiệu. Đánh xong về sau, Giang Ly nói, ai? Ngươi biết ta? Bạch Nhãn Lang vội vàng cười bồi nói, đại ca, ngài nhìn xem ta, nhìn quen mắt không? Giang Ly ngạc nhiên, nhìn quen mắt. Giang Ly nhìn kỹ một chút về sau, khá lắm, gia hỏa này thật đúng là khá quen. Cũng không phải nói Giang Ly biết hắn, mà là bởi vì. Bạch Nhãn Lang cười hát hát nói, tiện thần, ta có thể là của ngài trung thực fan hâm mộ a, ta biết ngài thủ hạ có cái đại tướng, đó cũng là lão mánh nhân vật. Ân, chó vật. Để tỏ lòng chúng ta đối với ngài sùng bái, một tháng trước, chúng ta Bạch Nhãn Lang bộ tộc, tập thể đi cửa hàng thú cưng làm tạo hình. Ngài xem chúng ta bộ trang phục này giống hay không ngài dạng đầu kia. Nói đến đây, Bạch Nhãn Lang một trận do dự, bởi vì hắn cũng có chút không chắc Giang Ly dạng đại cấp đến cùng là chó vẫn là sói. Dù sao, hợp kỷ cùng lang kỵ sĩ vẫn là rất giống, nếu như nói cái kia không giống nhau, lớn nhất không giống nhau chỗ chính là sói ánh mắt hung hãn, đại cấp trong ánh mắt mãi mãi cũng ở một cái hai bước. Nhưng là Trắng Ngân Lang không dám cho đại cấp có kết luận, dù sao, ở trong mắt lang tộc, chó chính là thoái hóa sói, là lang tộc sỉ nhục. Mắng sói là chó, kia là trong lang tộc miệng ác liệt mắng tử. Nghe Bạch Nhãn Lang tiểu nói này, Giang Ly lúc này mới phát hiện, bọn gia hỏa này thật là có chút giống đại cáp. Chí ít cái này một thân lông, vẫn là rất gần sát. Giang Ly cười ha ha nói, không hề giống. Bạch Nhãn Lang ngạc nhiên nói, không có khả năng à, chúng ta lúc ấy là chiếu vào AK cái kia một thân lông làm à, lúc ấy thợ cắt tóc đều nói, giống nhau như lúc à. Chúng ta hung hãn như vậy đàn sói, người thợ cắt tóc kia cũng không dám gạt chúng ta à. Lại nói chúng ta cũng chiếu qua tấm gương, hoàn toàn chính xác một dạng a. Giang Ly không nói gì, lấy điện thoại cầm tay ra đến, đem nhị cấp gần nhất mấy ngày nay anh Tuấn Dung nhan cho bọn hắn nhìn một cái. Trong nháy mắt đó, Giang Ly nhìn thấy những này sói yêu môn tập thể run lập cập, nhất là những sói con kia yêu, toàn đều mang một loại tội nghiệp cộng thêm ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Bạch Nhãn Lang, phảng phất đang nói, đại ca, cái này ta liền không học a. Vị trí địa lý không giống nhau. Chúng tiểu nhân gánh không được a. Kết quả Bạch Nhãn Lang vô bàn tay một cái nói, quả nhiên không giống. Các huynh đệ, cầm vũ khí cùng bản vương xuống núi. Đại vương, chúng ta làm gì đi a? Có người hỏi. Bạch Nhãn Lang quát to một tiếng, đi đập nhà kia tiệm cắt tóc. Bạch Nhãn Lang vừa muốn chạy, Giang Ly bắt lại cái đuôi của hắn, đem hắn kéo trở về, đồng thời thầm nghĩ, cháu trai này nhìn đần độn, thực chất bên trong còn rất gà tặc a. Nha chính là bắt nạt ta không phải người địa phương, không biết đường a. Phương hướng này không phải rời núi a. Rõ ràng là hướng trên núi chui a. Giang Ly cười nói, đừng có gấp, các ngươi không phải sùng bái các ngươi AK a. Các ngươi AK cái này một thân tinh mỹ tạo hình chính là ra bản thân tay, hôm nay các ngươi thật có phúc. Trong nháy mắt đó, sở hữu sói sắp khóc. Bất quá chân chính muốn khóc lại là Bạch Nhãn Lang, hắn bị Giang Ly một thanh đè xuống đất, hoảng sợ nói, tiện thần, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Giang Ly nói, không có chuyện, ta không nói lời nào, chỉ hóa trang. Bạch Nhãn Lang một đôi mắt tại Giang Ly trên thân vừa đi vừa về đảo qua, nói, tiện thần, nếu không ta trước tắm một cái lông. Cạo lông cao cái gì cũng cho ta dùng điểm. Một hồi la có thể tiết kiệm sự tình không ít. Giang Ly ha ha nói, kỹ thuật chênh lệch mới dùng cái kia, chúng ta không cần. Bạch Nhãn Lang rất thông minh, từ Giang Ly trong ánh mắt liền nhìn ra tình huống có thể muốn không xong. Hắn buồn bã nói, tiện thần, ngài cắt tóc cái kéo đâu. Ta cảm thấy, tông đơ so cái kéo đáng tin cậy. Giang Ly ha ha nói, kỹ thuật chênh lệch mới dùng cái kia, chúng ta không cần. Đang khi nói chuyện, Giang Ly đã vào tay. Bạch Nhãn Lang cơ hồ là thét chói tai vang lên hô lên, ai nha? Đại ca, ngươi làm nổ nha. Ngao. Đau đau đau. Thấy cảnh này, cái khác lũ sói con là sói sói cảm thấy bất an, run rẩy lui về sau à, đồng thời thấy tận mắt, đại vương của bọn họ, Bạch Nhãn Lang, bị Giang Ly đặt tại cái kia thuần thủ, đem hắn cái kia một thân lông cho rút sạch sành xanh. Ba đại vương nhìn xem nhị đại vương hỏi, không có lông sói, tính sói A. Nhị đại vương nói, tính con chuột lớn A. Sau đó một nhóm lũ sói con ngồi tại cái kia ôm đầu khóc giống. Đúng lúc này, cũng không biết là ai hô một tiếng, chạy A. Sau đó một nhóm lũ sói con nhóm quay người nhanh chân liền chạy. Giang Ly cười lạnh một tiếng nói, ha ha, ta ngược lại muốn xem các ngươi hôm nay ai có thể chạy qua ta. Sau đó Giang Ly một cái tay nắm lấy Bạch Nhãn Lang cái đuôi. Kéo lấy Bạch Nhãn Lang nhanh như chớp mà đuổi theo. Gây đi à nha sói yêu, hắn trời sinh yếu đuối, không có thực lực, tại trong bầy sói cũng là thường xuyên bị hí lộng đối tượng. Giờ này khắc này, hắn mắt thấy những ngày xưa kia tộc nhân chạy nhanh chóng, biến mất tại giữa tầm mắt. Phía sau hắn cách đó không xa thì là thiên uy giống nhau tuyết lở. Gây đi à nha sói yêu trong lòng kêu rên nói, ai tới cứu cứu ta a? Đúng lúc này, hắn nhìn thấy trước đó chạy trốn những con sói kia yêu lại chạy trở về rồi. Gây đi à nha sói yêu lập tức đại hỉ, ta liền biết, các ngươi mặc dù bình thường bắt nạt ta, nhưng là thật đến thời điểm nguy hiểm, các ngươi vẫn nhớ ta à. Ai nha? Các ngươi chạy qua đầu, ta ở chỗ này đây. Gây đi à nha sói yêu nhìn thấy cái kia đàn sói yêu trực tiếp sát bên cạnh hắn, nên đón tuyết lở chạy tới. Hắn một mặt ngộng bức nhìn xem một màn này, thầm nói, tình huống gì a? Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh bay ngang qua bầu trời. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, kia là một đầu 10 phần to con láo sói xám. Hắn theo bản năng kêu lên, nhị đại vương, ngài đây là... Thế nào? Bành! Một cái nhị đại vương gầy nhỏ một chút cự lang đụng gãy gầy bẹp lũ sói con bên người một cây đại thụ, quẳng xuống đất, miệng phun máu tươi, miệng bên trong còn tại hô, chạy à. Sau đó hắn đứng lên liền hướng tuyết lở phương hướng chạy. Gầy đi à nha lũ sói con một mặt mộng bức, kêu lên, ba đại vương, bên kia là tuyết lở, nguy hiểm. Ba đại vương quay đầu gắt một cái nói, ta nhổ vào, bên kia có so tuyết lở còn mạnh hơn. Gầy đi à nha sói yêu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nhân loại. Kéo lấy một đầu không có lông con chuột lớn một đường hướng bên này đuổi theo. Gầy đi à nha sói yêu ngạc nhiên nói, thật mãnh liệt nhân loại, thật là lớn con chuột. Giang Ly nghe xong lập tức vui vẻ, cười nói, tiểu tử ngươi biết nói chuyện, liền không nhổ lông của ngươi. Giang Ly nói xong, cùng cái kia sói yêu gặp thoáng qua, đuổi theo hướng những chạy trốn kia sói yêu. Gầy đi à nha sói yêu nghe xong, lập tức trợn tròn mắt, nhổ lông. Hắn mặc dù gầy yếu, nhưng là rất thông minh, lập tức phân biệt ra vấn đề trong đó, vội vàng kêu lên nói, đại vương, ta không nói ngươi à. Ngươi chết chắc nha. Bạch nhãn lang thanh âm từ đằng xa chuyển đến. Tiếp lấy gầy đi à nha sói yêu nhìn thấy cái kia quần quận mà xuống tuyết lở đem hắn đồng tộc tất cả đều cuốn vào, mắt thấy liền muốn cuốn tới nhân loại kia. Kết quả kia nhân loại vung lên nhà của bọn hắn đại vương, đối với tuyết lở một đập. Vâng! Đất rung núi chuyển, hắn nhìn thấy nguyên bản ở trên núi quần quận tuyết lở bay đến trên trời, tuyết lở sau khi nổ tung, hóa thành đầy trời tuyết lớn rơi xuống. Chương 350. Thằng danh con. Đồng thời rơi xuống còn có từng cái sói. Đồng thời một thân ảnh xông lên thiên không, tiếp lấy những con sói kia tại từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong ngã rơi xuống đất. Chỉ bất quá, bay đi lên thời điểm còn có lông, rơi xuống đến thời điểm, tất cả đều trùi lùi. Gầy đi à nha sói yêu há hốc mồm, không biết nên nói cái gì là tốt. Đúng lúc này, một nhóm lũ sói con bị chồng đến cùng một chỗ, sau đó cái kia kéo lấy nhà bọn hắn đại vương một đường chạy nhân loại lại trở về rồi. Gầy đi à nha sói yêu nhìn liếc mắt Giang Ly kéo lấy cái kia sói, thầm nói, đây là cái kia bắt một đầu lợn à. Vô lại, người tờ mở muốn chết. Đầu kia lợn miệng nói tiếng người nói. Gầy đi à nha sói yêu nghe xong, lập tức nhanh khóc. Hắn nhớ không lầm, nhà bọn hắn đại vương bị kéo quá khứ thời điểm, mặt rất gầy, dài nhỏ tế dài, trước mắt cái mặt này xưng cùng đầu lợn, thấy thế nào đều không giống một cái sói à. Giang Ly cũng bị cái này sói yêu lời nói cho cười. Hắn tiện tay đem bạch nhãn lang ném tới cái kia đàn sói yêu bên trong, sau đó lại lần nói, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn nghĩ từ đây qua, lưu lại tiền qua đường. Một đàn sói yêu nghe vậy, ai toán vô cùng kêu lên, tiện thần, chúng ta lại không ngủ, đường này ngay tại cái này, mà lại ngươi cũng không có cắm cây à. Đúng đấy, chính là, cái gì đều không có, vì sao muốn giao tiền qua đường. Giang Ly cười, tiện tay bẻ gãy một cái nhánh cây cắm trên mặt đất. Sau đó chỉ vào nhánh cây này nói, thấy không? Cái này cây là ta gặp hạn A. Sau đó Giang Ly đem cây rút lên đến, chỉ trên mặt đất nói, thấy không? Ta nhổ cây mở đường, đường này là ta mở A. Đón lấy, Giang Ly lại đem nhánh cây đâm đi lên, nói, ta lại cắm một cái cây, nhưng là cây này ta dự định nên sang năm gió xuân. Sở dĩ, không rút. Nhưng là đường còn ở lại chỗ này, các ngươi đi vòng qua vẫn là không có vấn đề. Ta lại nhổ cây, lại mở đường. Thu các ngươi điểm vất vả phí, không quá phận A. Lời này vừa nói ra, một đàn sói yêu trên đầu tất cả đều là hát tuyến, trong lòng mắng to, đây là bắt chúng ta khi không biết số A. Bất quá trên mặt, ai cũng không dám biểu hiện ra bất mãn đến, lại không dám trêu chọc Giang Ly, sợ cho gia tộc mình đưa tới diệt tộc đại họa. Dù sao trước mắt hàng này thế nhưng là làm tinh đệ nhất cao thủ, mạnh mẽ kinh khủng khiếp, càng là một cái thích nướng thần cấp ác ma huyết nhục kinh khủng tồn tại. Bọn hắn thật sợ không cẩn thận, chính mình cũng lên Giang Ly nhà vị nướng. Tất cả mọi người không nói lời nào, đó chính là chấp nhận thôi. Cái kia cái khinh khỉnh sói, tới đi, giao tiền đi. Giang Ly cười hì hì nói. Bạch nhãn lang khổ cắp cắp mà hỏi, tiện thần, vậy chúng ta nên giao bao nhiêu tiền a? Giang Ly suy nghĩ nghĩ, sau đó quay đầu lại hỏi nói, ai, lúc trước bọn hắn muốn các ngươi bao nhiêu tiền a? Lúc này, sói yêu môn nhìn thấy sau cây đi tới một người, người này dáng vẻ thước tha mềm mại, mọi cử động câu mọi người không nhịn được phát ra từng tiếng tiếng sói chu tới. Bạch nhãn lang càng là thét to, ta ra lão mẹ. Khu khu. Tô Cửu. Tô Cửu nghe vậy lông mày dựng thẳng, cả giận nói, Bạch nhãn lang, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Bạch nhãn lang trong mắt quay tròn chuyển, cười bồi nói, ta gọi ngươi Tô Cửu A. Giang Ly dừng một chút trong tay long thương nói, trước mặt. Bạch nhãn lang nói, khu khu. Giang Ly nói, lại trước mặt. Bạch Nhãn Lang mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta ra lão mẹ. Giang Ly cười ha ha lấy quay đầu nhìn về phía Tô Cửu nói, ngươi lúc nào có nhi tử a? Tô Cửu nghe vậy sững sờ, sau đó phong tình vạn trùng trận nhìn Giang Ly một cái nói, liền biết nói hiệu nói vượng. Bạch Nhãn Lang thì nhãn tình sáng lên, lập tức kêu lên, bái kiến lao nương. Sau đó Bạch Nhãn Lang thật bái xuống. Giang Ly lập tức trợn tròn mắt, hắn vừa mới nói như vậy, thật chỉ là nói đùa. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, cái này Bạch Nhãn có thể hay không rồi hắn không nhìn ra, nhưng là cái này co lại đến, có chút không muốn mặt ra cái này muốn thật nhận mẹ, Giang Ly đều thật không tiện hạ thủ tiếp tục thu thập hắn. Đúng lúc này, dịu dàng ngoan ngoan Tô Cửu đống nhiên nhảy dựng lên, sau đó trực tiếp dùng cao gót hạ một cước dẫm tại Bạch Nhãn đầu sói bên trên, tiếp theo chính là đạp loạn một hồi. Một bên đạp một la lớn, ai là ngươi lão nương? Ngươi là nói ta lão yêu? Ta lão yêu? Ta lão yêu? A, nói chuyện. Bạch Nhãn Lang bị đạp choáng đầu hoa mắt, bất quá vẫn là kêu lên, bất lão, bất lão. Tô Cửu tiếp tục đạp, bất lão. Vậy ngươi gọi ta lão nương? Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nghe nhầm. Ngươi là nói ta giả đều thai lưng rồi sao? Tiếp tục đạp. Không phải. Không phải. Kia là cái gì? Tiếp tục đạp. Nửa giờ sau, Giang Ly ngồi tại cái kia ngáp một cái, hỏi cái kia gầy đi à nha sói yêu đạo, ai? Các ngươi ổ sói tại cái kia a? Nghe nói các ngươi ổ sói bên trong còn có cái lao lang vương phải không? Gầy đi à nha sói yêu vô lại nghe vậy, gật đầu nói, lao lang vương vẫn luôn tại, chúng ta ổ sói cách đây có 80 cây số tả hữu cự ly. Vượt qua hai ngọn núi chính là. Giang Ly gật gật đầu, duỗi lưng một cái sau, nói, dạng này a, vậy ngươi trở về một chuyến. Liên cùng cái kia lão lang vương nói, con của hắn bị ta bắt cóc, để hắn mang lên sở hữu gia sản tới chùa người. Trước khi trời tối không đến, giết con tin. A, vô lại sướng sở. Bên kia Bạch Nhãn Lang mắng to, a cái dám a, chân chu, nhanh đi a. Gọi ta lão tử nhiều lấy tiền, nhiều hơn cầm. Ai nhà ta đi, cô nãi nãi đừng đánh mặt ta, ngươi không gả ta, ta còn cưới người khác đâu. Ngao ngao ngao. Trứng trứng. Trứng nát. Cô nãi nãi ngươi vẫn là đánh mặt đi. Thật đánh a. Vô lại đi không bao lâu, một đầu lông trắng giả sói đến đấy, hắn hai tay chắp sau lưng, đi lại kiên định, ánh mắt sắc bén. Bất quá đây không phải trọng điểm là phía sau hắn còn đi theo mấy người. Một chỉ chứa hai cái lớn lỗ thai thỏ, thân cao 1m9, mặc áo bó, đem bắp thịt toàn thân phát họa gập ghềnh trắng hán. Tô Cửu thấp giọng giới thiệu nói, cái kia tóc trắng lao lang chính là Bạch Nhãn Lang này lao tử, già Bạch Nhãn Lang. Cái kia con thỏ lỗ thai, chính là trong truyền thuyết 9 đại thần thú một trong thằng danh con. Giang Ly gãi gãi đầu, lung tung nói, ngọa tào. Ta còn cho rằng thằng danh con là thỏ nữ lang đâu, kết quả dĩ nhiên là như thế cái tạo hình. Còn chưa nói xong, liền gặp cái kia thằng danh con vừa trừng mắt hạt trâu, gầm thét lên, ta thế nào cũng không phải là thỏ nữ lang. A, ta là không có lỗ thai còn là không có ngực a. Ngươi nhìn kỹ, ta là cái, mẫu, mẫu. Đang khi nói chuyện cái kia loại cực lớn thằng danh con giật giật chính mình lỗ thai thỏ, lại đem bộ ngực chụp như là chụp tấm sắt, chụp ken ken rung động, một mặt bưu hãn bộ dáng, rất có một loại ngươi lại nói nhiều một câu, ta quất ngươi tư thế. Nghe đến nơi này, Giang Ly chỉ cảm thấy trên đầu tất cả đều là hát tuyến, trong lòng càng là 100.000 đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Hắn thậm chí có loại chừng 20 năm nhân sinh quan đều bị lật đổ cảm giác. Bất quá Giang Ly cũng biết, chuyện này chính mình không chiếm lý. Nhân ra thế nhưng là có sống giải quyền tự chủ. Thế là Giang Ly lúng túng gãi gãi đầu nói, không hổ là Đông Bắc cái này rất đạt con thỏ, quả nhiên lớn a. Ha ha. Không giống bình thường, không giống bình thường ha. Thằng danh con hừ hừ một tiếng, đối với Tô Cửu phất phất tay nói, tiểu Cửu, lần sau còn cùng đi làm sở ba a, ta gần nhất phát hiện một nhà mới mở nghiệp, còn là quá khứ kia lão bản. Tô Cửu nghe vậy một trận cười khổ, Giang Ly luôn cảm thấy trong này có cố sự. Tô Cửu một bên ứng hòa thằng danh con, vừa hướng Giang Ly truyền âm giải thích nói, ta cái này tỷ môn tính tình không tốt, cơ hồ mỗi lần đi làm sở pa đều ghét bỏ kỹ sư khí lực nhỏ, gặp được tính tình không tốt sẽ cùng với nàng tranh luận hai câu. Phổ thông tranh luận vậy thì thôi, có người không phục, trực tiếp la hét, ta khí lực nhỏ, ngươi đến à. Sau đó nàng liền cho người ta kỹ sư theo bệnh viện. Đây coi là tai nạn lao động, mấy gia láo tấm đều bồi thất bại. Nàng nói lao bảng kia, đã bị hắn giày vò thất bại ba nhà. Lần này lại đi, đoán chừng kia lão bản được đổi thành thị mở. Sau đó liền nghe thằng danh con thầm nói, cháu trai kia đi hoa điện bên kia mở quán đi, bất quá không quan trọng, chúng ta nhiều đi hai bước chính là. Giang Ly cùng Tô Cửu, e giờ. Hai người yên lặng vì kia lão bản mặc niệm sau khi, đem ánh mắt chuyển qua những người khác trên thân. Hai người khác, trong đó một cái Giang Ly nhận biết, cái kia cao hơn 2 mét gấu đen lớn, chính là trong truyền thuyết thằng ngu này à. Tô Cửu gật đầu nói, đúng thế. Giang Ly lại nhìn xuống một cái, lập tức ngây ngẩn cả người. Hàng này mặc, Giang Ly không biết phải hình dung như thế nào. Hắn thân trên xuyên áo len, hạ thân xuyên quần cộc, chân bên trên mặc lớn giày da, trên đầu mang theo bãi cắt mũ, trên cổ treo dây chuyền vàng, toàn thân văn đầy các loại phi cầm tẩu thú, long phượng chỉnh tường, thậm chí cổ rộng áo len chô còn có thể nhìn thấy cầm trong tay thanh long hiển nguyệt đao quan công đầu. Những vật này, đơn độc thả trên người bất luận kẻ nào, hoặc là đơn độc xuyên, đều không có gì, mọi người nhiều nhất cảm thấy hắn là cái kẻ ngu. Nhưng là trước mắt hàng này như thế một lộn xộn, Giang Ly phản ứng đầu tiên không phải ngốc, đồ đần tuyệt đối không làm được như thế không có phẩm vị sự tình đến, một cái tên tại trong đầu hiện lên. Tô Cửu nói, cái này kỳ hoa nói thổ báo tử. Giang Ly nhịn không được tán thán nói, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, người cũng như tên A. Tô Cửu nói, lão lang mang theo mấy tên này tới, sợ là không có ý định giao tiền chuộc người. Giang Ly trong con ngươi hàn quang lóe lên nói, không có việc gì, trò chuyện không thành ta liền động thủ, không tin chủ y không ra tiền tới. Lúc trước từ ngươi cái kia lấy đi, hôm nay ta để bọn hắn mấy lần còn trở về. Tô Cửu nghe vậy, cảm kích nhìn Giang Ly một cái nói, tạ ơn. Giang Ly cũng đã nhìn ra, lão lang đến thời điểm đi đường đều là bát tự bước, đầu có chút dương lên, lộ ra 10 phần khí phái. Lại thêm 9 đại thần thú bên trong có 3 cái qua đưa cho hắn tăng thêm lòng dũng cảm, hắn lộ ra càng thêm nhu bức. Rất rõ ràng, hắn đây là không nghĩ giao tiền, sở dĩ gọi tới những này người, giúp hắn nói chuyện, muốn quyết nợ. Giang Ly nghĩ kỹ, hôm nay mặc kệ ai nói chuyện, hắn một bộ mặt đều không bán. Nếu như muốn động thủ, vậy liền cùng một chỗ đánh, cùng một chỗ dọa dẫm. Hai người nói chuyện đâu, ra bạch nhãn lang đi vào Giang Ly trước mặt, căn bản không quản bên kia kêu thê thảm vô cùng nhi tử, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Giang Ly. Giang Ly ngửa đầu nhìn xem ra bạch nhãn lang, lông mày nhướng lên, vừa muốn nói chuyện. Liên gặp ra bạch nhãn lang mặt mo một đổ, khóc kể lể, Giang tiện thần, ngươi cái này muốn giá cũng quá là nhiều, ta thật không bỏ ra nổi đến a ta biết, ngươi sợ ta lừa ngươi, sở dĩ ta đem những này quen thuộc ta nội tình người đều mời tới. Ngươi hỏi hỏi bọn hắn, ta hiện tại cũng dạng gì. Chương 351, dân cờ bạc, tiểu quỷ. Thằng danh con cười hát hát nói, cái này lông trắng lao tiểu tử hồi trước say mê đánh bài, không phải lôi kéo chúng ta mấy cái đánh bài, kết quả thua quần cục tử đều bán. Giang Ly, ngươi còn bắt cóc tống tiền con của hắn. Ha ha ha, hắn nhưng là chúng ta cựu đại gia trong tộc nghèo nhất. Thằng ngu này gãi gãi đầu nói, Giang tiện thần, con thỏ cũng không có mộng ngươi. Cháu trai này là thật nghèo, ngươi không tin, có thể đi hắn động phủ nhìn xem. Mặc dù nói hắn bại bởi chúng ta chút tiền, nhưng là hắn giống như cũng không có giàu nước a. Thổ báo tử không biết từ cái kia tìm cây cùng cà rốt giống như xì gà điểm lên, ha ha cười nói, lão tiểu tử này nhân phẩm không được, những năm này tất cả mọi người không cùng hắn làm ăn. Một người cô đơn, cái dám lớn cái bệ coi như lại có thể kinh doanh, có thể có mấy cái tiền. Giang tiện thần, ngươi bắt cóc tống tiền trước đó đều không điều tra rõ ràng mới hạ thủ a. Giang Ly nghe xong, nhãn tình sáng lên, cười tủm tỉm nhìn về phía thổ báo tử. Thổ báo tử giật cả mình, xì gà đều rơi trên mặt đất. Sau một khắc, một bóng người đánh tới. A! Một tiếng hét thảm qua đi, Giang Ly đem thổ báo tử đè xuống đất, chỉ vào vô lại nói, đi, đi nhà bọn hắn, để bọn hắn nhà lấy tiền chuộc người tới. Trước khi trời tối không nhìn thấy tiền, giết con tin. Thổ báo tử nghe được cái này lời nói, kém chút không có bị tức giận thổ huyết, bất quá hàng này phản ứng cũng là nhanh, tranh thủ thời gian kêu lên, đại ca, đại ca, đừng đừng đừng. Ngươi đi ta nhà cũng không có ngươi dùng. Ta nhà toàn bộ gia sản đều trên người ta đâu. Giang Ly ngạc nhiên, ý gì? Thổ báo tử khóc kể lể, đại ca, ngươi trước điểm nhẹ, cánh tay đều nhanh đập gãy. Giang Ly thu hồi chân, thổ báo tử khổ hề hề mà nói, đại ca, ngươi buộc ta cũng vô dụng, ta cũng nghèo đây. Giang Ly lườm liếc mắt thổ báo tử lớn dây chuyền vàng. Thổ báo tử lập tức đem dây chuyền vàng kéo xuống, sau đó đặt ở trong tay một túm, khá lắm, bọt biển bay đầy trời. Giang Ly nhìn về phía thổ báo tử xì gà, thổ báo tử lập tức đem xì gà đưa qua, nói, ngài nghe, chính tông đông bắc lá thuốc lá chính mình quyển. Sau đó thổ báo tử chỉ mình lớn quần cộc tử nói, hôm qua đem quần thua, sở dĩ hôm nay chỉ có thể xuyên quần cộc tử. Bằng không các ngươi cho rằng ta thật nghĩ xuyên như thế thổ a. Giang Ly đem ánh mắt chuyển rời đến thằng ngu này trên thân, hắn cũng không tin, tới mấy cái đều không có tiền. Thổ báo tử nói, hắn so ta còn nghèo đâu. Đại ca, ngươi cảm thấy liền hắn cái kia đầu óc, đánh bài có thể thắng a. Thằng ngu này chừng hắn liếc mắt, Giang Ly lại cảm thấy thổ báo tử nói có đạo lý. Thổ báo tử cuối cùng chỉ vào thằng danh con nói,

trả lời vấn đề của ta, ta mới có thể trả lời vấn đề của ngươi. Hỏi một chút tâm của ngươi, ngươi đến cùng muốn cái gì? Ngươi dục vọng rốt cuộc mạnh cỡ nào liệt? Phan Nghiên rất thông minh, lúc này, nàng không có đi xoắn suýt lão nhân đến cùng là cái gì, mà là cân nhắc đến tình huống của mình. Nàng chỉ là một người bình thường, lão nhân kia rõ ràng bất phàm, lấy năng lực của nàng căn bản là không có cách cùng đối kháng. Đã vô pháp đối kháng, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn hợp tác. Thế là Phan Nghiên cẩn thận suy nghĩ lên lão nhân vấn đề, nàng đến cùng muốn cái gì, muốn dục vọng rốt cuộc mạnh cỡ nào liệt. Phan Nghiên từ nhỏ đến lớn ký ức trong đầu hiện lên, tuổi nhỏ thống khổ, bị cường bạo thời điểm bất lực cùng tiêu rên, vì sinh tồn nàng từ bỏ đơn thuần học xong tính toán, thậm chí từ bỏ sở hữu bằng hữu, hết thể hám lợi. Vốn cho rằng nàng cách mình nhân sinh mục tiêu càng ngày càng gần, kết quả lại tại thời khắc cuối cùng rơi xuống vực sâu. Nàng khi còn bé kế hoạch vài chục năm nhân sinh phương hướng, bỗng nhiên trở nên không đáng một đồng đứng lên. Cái kia loại đả kích khổng lồ, cơ hồ khiến nàng sụp đổ. Nàng đánh cược sở hữu, kết quả lại là công dã tràng, nàng không cam tâm. Nhưng là từ nhỏ đến lớn khốn khổ sinh hoạt để nàng minh bạch một chút, trên thế giới này không ai sẽ vô duyên vô cớ giúp nàng, cũng không có như vậy nhiều vận khí tốt sẽ giáng lâm trên người nàng. Cái gọi là nhân định thắng thiên căn bản không phải nghịch thiên mà lên, mà là nhanh chóng vừa ứng thiên địa quy tắc mới, sinh tồn tiếp, nhu cầu phát triển. Cũng chính là đánh không lại đối phương thời điểm, biện pháp tốt nhất chính là dung nhập đối phương. Nhưng là nàng nghĩ sẽ toang nhiều năm như vậy cố gắng mọc ra cánh chim, nhảy vào trong biển rộng với khi cá, nhất định phải có đầy đủ quyết tâm. Nàng cuối cùng lựa chọn làm như vậy, quên đi tất cả, đi vào Đông Bắc tìm kiếm lực lượng, kết quả lao thiên ra lần nữa cùng với nàng mở một trò đùa. Ngũ đại gia cầm nàng khi cưỡi ngựa. Giang Ly rõ ràng cường đại như vậy, lại cố ý giấu giếm thực lực, trên bên cạnh xem náo nhiệt, cái kia nàng khi siếc khỉ nhìn. Nàng từ bỏ, lại bị người ép buộc cưỡng ép lấy lần nữa lên núi. Vốn cho rằng kình sẽ giúp nàng cải biến vận mệnh, kết quả lại bị Giang Ly một quyền vỡ vụn. Nhớ tới Giang Ly nhìn nàng như là nhìn không khí giống nhau ánh mắt, cùng ngũ đại gia tộc nhân ánh mắt trào phúng cùng lời nói, cùng tự mình một người đối mặt thâm sơn, nhiệt độ thấp, bạo tuyết đi hướng tử vong tuyệt vọng. Phan Nghiên trong mắt lửa giận càng ngày càng thịnh, cuối cùng nắm chặt hai nắm đấm, đột nhiên ngẩng đầu kêu lên, ta muốn lực lượng, vì cao minh đến lực lượng, ta có thể từ bỏ hết thảy. Lão nhân cười tủm tỉm nhìn xem Phan Nghiên, sau đó cười nói, có được lực lượng, ngươi muốn làm cái gì? Phan Nghiên từng chữ nói ra mà nói, giết sạch sở hữu xem thường người của ta, chỗ có thương tổn qua người của ta. Một khắc này, Phan Nghiên trong đầu hiện lên cái kia đưa nàng trói trên giường lăng nhục mặt của hắn, nghĩ đến những bắt nạt kia bạn học của nàng, hàng xóm sắc mặt, nghĩ đến Giang Ly mang theo khinh miệt mặt, nghĩ đến ngũ đại gia tộc nhân nụ cười rêu cợt. Phan Nghiên giận dữ hét, ta muốn lực lượng, ta giết sạch tất cả mọi người. Ta muốn nhường người của toàn thế giới đều biết, ta Phan Nghiên, không phải là các ngươi đồ chơi. Ta muốn giết xuyên bầu trời này, ta muốn hỏi một chút ngày đó nói, tại sao muốn nhằm vào ta. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T cảm thụ được Phan Nghiên trong lòng như là núi lửa bạo phát đi ra bảng bà quán khí. Lão nhân Y Dì Nguyên cười ha hả hỏi, vì lực lượng, ngươi thật nguyện ý bỏ qua hết thảy. Nguyện ý. Vô luận ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Phan Nghiên nói, nhưng là, ta muốn lực lượng, ta muốn giết sạch những người kia. Không, ta không chỉ muốn giết bọn hắn, còn muốn tra tấn bọn hắn. Không, không ngừng, nếu như ta chỉ là giết bọn hắn, còn sẽ có người đứng ra nói ta không phải. Ta muốn nắm giữ thế giới này, thành vì thế giới này nữ vương, làm cho tất cả mọi người ngậm miệng, làm cho tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, ngưỡng mộ ta. Lão nhân cười nói, ngươi thật đúng là lòng tham a. Phan Nghiên bất vi sở động, Y Lì Nguyên ngửa đầu nhìn lão nhân nói, đây chẳng phải là ngươi muốn sao? Ta đã không có gì cả, ta không có gì có thể đem ra cùng ngươi trao đổi. Đã tham lam, dục vọng có thể làm cho ta có cơ hội có được lực lượng, như vậy, ta nguyện ý dùng bọn chúng đổi lấy lực lượng. Lão nhân nói, ngươi so ta tưởng tượng càng thông minh, hoàn toàn chính xác, ta muốn chính là ngươi tham lam. Nhưng là, quan một mình ngươi còn chưa đủ, ta muốn càng nhiều càng nhiều. Ngươi cho rồi sao? Phan Nghiên con mắt đều không có nháy một cái, lập tức minh bạch ý của ông lão, gật đầu nói, cho ta lực lượng, ta đến thống trị thế giới này, ta sẽ để những ngụy quân tử kia cởi áo ngoài, đem nội tâm bẩn bẩn toàn bộ bày ra, hiến cho ngài. Lão nhân lắc đầu nói, ta không phải cho ngươi lực lượng, mà là cho thuê ngươi lực lượng. Ngươi nghĩ nắm giữ những lực lượng này, vậy liền đi sưu tập tham lam dục vọng đi. Chỉ cần ngươi giao đủ tiền thuê, lực lượng này ngươi đem một mực nắm giữ. Đồng dạng, ngươi giao cho ta tham lam dục vọng càng nhiều, ngươi lấy được lực lượng cũng càng mạnh. Thế nào? Nguyện ý làm giao dịch này a? Phan Nghiên nghe vậy, khí tức có chút lộn xộn, hít sâu một hơi, kiên định nói, nguyện ý. Lão nhân cười, có ý tứ a. Ha ha. ngươi là ta gặp được thứ hai người thông minh. Bất quá, lại là hướng ta vay mượn lực lượng người thứ tư. Cố lên nha, ta xem trọng ngươi nha. Nói xong, lão nhân biến mất. Sau đó một đạo hoàng quang bắn vào Phan Nghiên trong cơ thể. Phan Nghiên chỉ cảm thấy thân thể một trận trói buộc cảm giác truyền đến, nàng theo bản năng dùng sức thoáng dãy rủa. Vâng! Trước mắt thế giới vỡ vụn, đồng thời nàng mở mắt lần nữa, ngạc nhiên phát hiện, nàng dĩ nhiên đứng tại vách núi phía dưới. Thân thể nàng bốn phía trên mặt đất một mảnh bông tuyết đều không có, ngược lại là trên trời có mảng lớn tuyết rơi hạ. Phan Nghiên hồ nghi nhìn về phía hai tay của mình, sau đó lại lần dậm chân một cái. Vâng! Một cỗ lực lượng khổng lồ khuyết tán ra đến, phạm vi ngàn mét tuyết trực tiếp bị chấn lên thiên không. Thấy cảnh này, Phan Nghiên cười, nàng nhìn xem hai tay của mình tùy ý cùng thiếu, đồng thời từng chữ nói ra, cắn răng nghiến lợi đọc lên mấy cái danh tự, Phan Võ Tinh, Đồng Xây Hàng, Trần Ô, Giang Ly, Ngũ Đại Gia. Nói đến đây, Phan Nghiên ý niệm di động phóng lên tận trời, người tại không trung hô một cái theo gió tiêu tán, không biết đi đâu. Chỉ bất quá, tại Phan Nghiên sau khi đi, xa xa một đống trong viên đá, một cái kính viễn vọng từ trong khe đá thu về. Sau đó một cái lớn con kiến quay người chui vào dưới mặt đất động đá bên trong, vừa đi, một bên cứ gọi điện thoại, Bồ Công Anh, ngươi đoán ta gặp được người nào? Ta nói ra ngươi cũng không dám tin tưởng. Một bên khác, Giang Ly cũng không biết Phan Nghiên tao ngộ, giờ này khắc này, hắn có chút ngộng bức nhìn lấy người trẻ tuổi trước mắt này. Nói là người trẻ tuổi, kỳ thật cũng liền dài tuổi trẻ, tuổi thật đoán chừng có thể khi Giang Ly tổ tông. Cái này người không là người khác, chính là Tô Cửu đệ đệ Tô Thập. Cũng chính là trước đó nói Tô lão đại. Giờ này khắc này, cự ly Tô Thập mấy người chúng độc, đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Tô Cửu cho Giang Ly khi toàn chức dẫn đường, mang theo Giang Ly tại Đồ Thái Sơn bên trong hoành hành bá đạo, một đường núi lợn, hiệu bảo, con hoáng, gấu đen cái gì không ít bị bọn hắn đen gầy, biến thành từng bản mỹ thực. Thảm nhất vẫn là phi long, Giang Ly từ khi nếm qua phi long thịt về sau, nhìn tay gấu đều không có gì muốn ăn. Mỗi ngày ở lại thiên mạng, mang theo súng săn, đầy khắp núi đổi lục soát phi long. Bất quá Giang Ly thật cũng không làm quá mức, không có đem phi long ăn diệt tuyệt, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, tiểu nhân hắn đều không ăn, chuyên môn đối với những giả kia phi long hạ thủ. Dù sao giả phi long cũng không cách nào sinh dục, ăn cũng không ảnh hưởng phi long sinh sôi, chưa nói tới phá hoại sinh thái hoàn cảnh. Nhưng là giả phi long chất thịt, lại là cấp một đồng, để Giang Ly qua đủ miệng nghiện. Liên liên Lý Thành Quân cái này mỗi ngày đem bảo hộ đại sơn treo đầy bên miệng lao đầu. Tại xác định Giang Ly sẽ không phá hoại nơi này sinh thái cân bằng về sau, đều đi theo ăn không ít. Dù sao phi long thịt có thể không dễ tìm như thế, cho dù là Lý Thành Quân, quanh năm suốt tháng cũng không kịp ăn một hai lần. Nguyên bản Giang Ly tháng ngày trải qua không tồi, ban ngày đi săn, ban đêm có mỹ nữ làm bạn ăn bữa khuya, đều nhanh vui đến quên cả trời đất. Kết quả, sáng sớm hôm nay bên trên, Tô Thập liền đến. Nhìn hàng này nhảy nhót tưng bừng dáng vẻ, liền biết hắn độc là giải. Tô Thập ngồi tại giường xuôi theo bên trên, cười ha hả nhìn xem Giang Ly, há miệng không nói chuyện, nhưng là khuôn mặt bên trên lại viết đầy nụ cười dối trá. Giang Ly cười khổ nói, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ngươi có việc nói sự tình được hay không? Tô Thập cười hắc hắc, thấp giọng nói, Giang Ly, hai ngày này tại chúng ta cái này chơi được chứ? Giang Ly gật đầu, tốt, rất tốt. Tô Thập tiếp tục hỏi, ăn có ngon miệng không? Giang Ly tiếp tục gật đầu, tốt, đều tốt. Tô Thập nói, nơi này phong cảnh được chứ? Giang Ly nhìn một chút bên ngoài băng tuyết phong cảnh, gật đầu nói, cùng phương Nam hoàn toàn là hai loại đẹp, rất tốt. Tô Thập cười càng vui vẻ hơn, vậy chúng ta cái này người, được chứ? Giang Ly gật đầu nói, từng cái nhiệt tình, cũng đơn thuần, mặc dù có chút ít xấu thích gây sự, nhưng là nói tóm lại, thật có ý tứ. Tô Thập nói, cái kia ở đây dài đợi, hẳn là sẽ không cảm giác đến phát chán a. Giang Ly nghiêm túc suy nghĩ nghĩ về sau, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác không thể nhạt. Tô Thập tiếp tục hỏi, vậy ngươi cảm thấy tỷ tỷ của ta thế nào? Giang Ly theo bản năng trả lời, tốt, đều tốt. Tô Thập cười hắc hắc nói, Giang Ly, là như vậy, tỷ tỷ của ta đâu cũng trưởng thành, nhưng là cho tới nay đều không có đối tượng. Lúc trước chúng ta cha mẹ tại thời điểm, liền sợ nàng về sau không gả ra được. Dù sao, nàng cái kia tính cách, ngoài mềm trong cứng, bắt đầu cường thế quá hung hãn. Chương 353, anh rể tốt. Giang Ly nghĩ đến Tô Cửu hành hung bạch nhãn lang tràng diện, lập tức gật đầu nói, hoàn toàn chính xác có chút mánh. Tô Thập nói, đối với chúng ta mà nói kia là mánh, nhưng là đối với ngươi mà nói, vậy thì không phải là sự tình. Giang Ly tình thương mặc dù không cao, nhưng là trí thông minh cũng không thấp, giờ này khắc này lập tức phát hiện tình huống giống như có điểm gì là lạ a. Tô Thập lập tức nói, tỷ tỷ của ta mẹ ruột chỉ là người bình thường, không có gì lưu lại. Nhưng là mẹ ta cũng không có coi nàng là ngoại nhân,

Chương 354, bà bối. Đó chính là, lúc trước ác ma cánh cửa xuất hiện về sau, mang theo một xà, một hồ ly giết tiến ác ma cánh cửa đông bắc đệ nhất nhân. Mã Bất Ngôn. Sở dĩ nâng lên Mã Bất Ngôn, còn là bởi vì Lý Thành Quân hiện tại tình cảnh lúng túng. Đông Bắc khiêu đại thần, nói trắng ra là nhưng thật ra là nguyên với cổ đại Tát Mãn Múa. Mà Tát Mãn Múa cũng không phải là Đông Bắc đặc biệt có đồ vật, cả nước thậm chí toàn thế giới, kỳ thật đều có truyền thừa. Tỷ như, Tát Mãn Múa tại Đông Bắc, bị nơi đó người xưng là khiêu đại thần, nấu kỳ hương. Tại phương Bắc kêu lên Mã Tiên, chuyển cột, đỉnh đầu nhang lửa, lanh binh dẫn đội. Đến phương Nam, liền gọi, lột xác, ngồi xuống, bàn vương chờ. Đang lửa tự bên kia, cũng tương tự có cùng loại truyền thừa, bọn hắn xưng là Bắc Múa, đồng dạng là mô phỏng phi cầm tẩu thú vũ đạo, dẫn tới sơn tinh quỷ mị thân trên, hoàn thành thỉnh thần quá trình. Đương nhiên, mặc dù mọi người đều gọi hô chính mình mời tới là thần hoặc là tiên gia, nhưng là chính thống đạo gia cũng không đồng ý loại thuyết pháp này. Đạo pháp hội nguyên thái thượng thiên đàn ngọc cách, hết thảy bên trên thật thiên tiên thần tướng, không phụ người sống chi thể, như chiếc phụ tiếng người người, quyết là tà ma ngoại đạo. Đồng thời đạo giáo có chính pháp có thể tiêu trừ yêu tà, chữa trị bị cái gọi là thần tra tấn mà không muốn cung cấp thần người bệnh. Kỳ thật không cần đạo gia nói, lão bách tính cùng gia mã tiên nhóm cũng minh bạch chính mình mời chính là cái gì. Cái gọi là khiêu đại thần, gia mã tiên, kỳ thật nói trắng ra là, liền là có chút núi bên trong tinh quái vì lẩn tránh thiên kiếp, truy cầu tu hành tốc độ nghĩ ra được biện pháp. Bọn hắn với tư cách giống như thần tiên tồn tại từ núi bên trong đi ra, là vì xuất mã. Bởi vì cái gọi là lao tướng xuất mã một cái đỉnh hai, những này già núi cảnh dã quái xuất mã, tự nhiên đều có chỗ bất phàm năng lực. Mà bị bọn hắn lựa chọn một chút người thích hợp với tư cách hương đồng, cái này hương đồng cũng chính là gia mã tiên bên trong đệ ngựa, phụ trách tiếp dẫn tiên gia phụ thân tồn tại. Tại gia mã tiên bên trong, ngựa cũng phân ba loại. Một loại là nói ở trên đệ ngựa, mặt khác hai loại thì là truyền đường người báo tin cùng hộ thân người báo tin. Truyền đường người báo tin, liền không phải nhân loại, mà là các loại tiên gia. Bất quá tại Đông Bắc thậm chí toàn bộ Đông Đô, chân chính nguyện ý chơi cái này, vẫn là Hồ Hoàng Bạch Liễu Hôi cái này năm nhà, mặc dù cũng có cái khác tinh quái, nhưng là có rất ít giống bọn hắn cái này loại lớn quy mô, thành kiến chế gia tộc làm cái này mua bán. Chuyên đưa người báo tin, tương đương với lính liên lạc, phụ trách câu thông cân đối đệ ngựa cùng phía sau tiên gia gia tộc, mỗi ngày tới tới đi đi, là cực khổ nhất. Cái này sống, bình thường đều là người hoàng gia tại làm, bởi vì bọn hắn tại ngũ đại gia chạy vừa nhanh nhất cũng nhất là trơn trượt. Tới vô ảnh đi vô tung. Hộ thân người báo tin thì khác biệt, rất nhiều tinh quái đều làm, nhiệm vụ của bọn hắn chính là tùy thời tùy chỗ bảo hộ đệ ngựa an toàn, thời khắc mấu chốt thậm chí có thể hy sinh chính mình. Sở dĩ truyền đường người báo tin cùng hộ thân người báo tin muốn 24 giờ đi theo đệ ngựa. Hiện tại Lý Thành Quân kỳ thật chính là đệ ngựa, sở dĩ nói hắn xấu hổ, đó là bởi vì khiêu đại thần cũng tốt, xuất mã cũng được, tắt mãn múa cũng tốt, phải hoàn thành thỉnh thần cử động, một người là không được. Tại Đông Bắc, đệ ngựa được xưng là một thần hoặc là đại thần. Mà đệ thân ngựa bên cạnh đồng dạng đều muốn một người phối hợp, đệ ngựa nhảy tắt mãn múa, người này liền phụ trách gõ trống tấu nhạc, hắn bị mọi người xưng là hai thần. Hiện tại Lý Thành Quân xấu hổ liền xấu hổ đang cùng hắn cùng một chỗ hai thần, cũng chính là thê tử của hắn sớm mấy năm đã qua đời, Lý Thành Quân một người hoàn không thành khiêu đại thần hoàn chỉnh nghi thức, cái này mới không thể không buông xuống khiêu đại thần bản lĩnh, đổi nghề làm lên dân túc nông gia nhạc. Hiện tại mặc dù có rất nhiều đại tiên hộ thể, nhưng là thỉnh thần, lại thành nan đề. Mà nói đến Mã Bất Ngôn, thì là bởi vì Mã Bất Ngôn mặc dù cũng là khiêu đại thần, ra mã tiên xuất thân, nhưng là hắn lại nắm giữ lấy một loại không cần hai thần, một người liền có thể hoàn thành hoàn chỉnh tắt mãn múa, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh thỉnh thần nhập thân, tác chiến tồn tại. Mã Bất Ngôn tại Đông Bắc ra mã tiên bên trong, chính là cái thần thoại giống nhau tồn tại. Đồng thời sau lưng của hắn một xà một hồ một hoàng cũng cùng Giang Ly thấy qua hoàng đại tiên, xà tiên cùng hồ tiên khác biệt. Hai người bọn họ đều không phải ngũ đại gia người, mà là đơn độc bị người Mã gia từ cổ đại bắt đầu cung phụng đến hôm nay chỗ dựa, xưng là ba hòn núi lớn. Hoàng đại tiên mặc dù cũng họ Hoàng, lại không phải Giang Ly đã thấy năm nhà chi nhánh, mà là tự thành một mạch. Hồ tiên càng khác biệt, hắn không họ Tô, mà là họ Hồ, nghe nói tổ tiên từng có cửu vĩ thiên hồ, về sau gả cho chị Thủy Đại Vũ. Vì hôn phối làm người, sở dĩ đem hồ cải thành hồ, đồng thời cũng ý vì đi lông làm người ý tứ. Mã Bất Ngôn xà cũng không phải truyền thống trên ý nghĩa xà, tại gia mã tiên bên trong, xà chỉ là một cái gọi chung, hướng xuống phân hữu thường mãng tị xà bốn cái loại hình, thường chính là rán, mãng chính là mãng xà, tị chỉ là thằn lằn, xà chỉ là không độc nhà xà, bản địa xà. Mã Bất Ngôn xà, chính là tị, nhưng là cụ thể là cái gì chủng loại thằn lằn, không ai biết. Chỉ biết cái kia xà như là thiên long, uy mạnh mẽ kinh khủng khiếp, nương theo Mã Bất Ngôn đánh đâu thằng đó. Cũng là Mã Bất Ngôn hộ thân người báo tin. Nghe nói, cái này ba đại yêu thập phần cường đại, thậm chí đã vượt qua ngũ đại gia cùng cựu đại gia tộc, bất luận cái gì một tôn thả tại bất kỳ địa phương nào, đều là một phương lão tổ tồn tại. Thậm chí có người nói, cái này ba đại yêu bởi vì sống được lâu, cung phụng đủ, sớm đã bị Mã gia dưỡng thành tiên thần giống nhau tồn tại, đã vượt ra phổ thông yêu quái phạm chủ. Từ xưa đến nay, người Mã gia trên cơ bản đều chỉ có thể thu được một cái đại tiên ân sủng, có thể câu thông hai cái đại tiên đã là nhân trung long phượng, hoành hành nhất thời. Mã Bất Ngôn cũng là một cái duy nhất có thể đồng thời mời được ba đại tiên tồn tại, tại gần ngàn năm đến, hắn là hoàn toàn xứng đáng nhân loại mạnh nhất một trong. Bất quá Mã Bất Ngôn giết tiến ác ma cánh cửa về sau, liền rốt cuộc không có ra, ngược lại là ném ra một khối to lớn nhiễm lấy khí tức khủng bố bia đá, trên đó viết, hậu nhân đừng tiến. Có người đi nhìn qua bia đá, nói mặt trên chạy xuôi là chân chính về thần cảnh giới máu, nhìn phía trên lực lượng chấn động, cái kia chết đi cường giả rất có thể đã đạt đến về thần cảnh giới viên mãn cấp độ, tùy thời có thể bước vào cảnh giới đại viên mãn. Cũng là từ ngày đó bắt đầu, ác ma cánh cửa mặc dù mở ra, nhưng là lại không có một cái ác ma ra qua, hiển nhiên là bị Mã Bất Ngôn một người ba ngựa ngăn ở bên trong. Đơn thương ba ngựa che chở toàn bộ Đông Bắc toàn cảnh an toàn, cái này tuyệt đối là cái nhân vật truyền kỳ. Nghe đến đó, Giang Ly đối với cái này Mã Bất Ngôn cũng là 10 phần hiếu kỳ, đáng tiếc Mã Bất Ngôn tiến ác ma cánh cửa, không có thể đụng tới. Xuống núi thời điểm, Thiên Mạt có chút không thôi quay đầu nhìn một chút sau hỏi, Giang Ly, chúng ta lúc này đi à nha? Giang Ly nói, thế nào? Còn không nỡ đi rồi. Thiên Mạt gật đầu nói, ta rất hiếm có cái này rất đạn, chính là làm đồ ăn nước ba soạn, không có quả ớt chưa đủ nghiền. Giang Ly vuốt vuốt mi tâm, hắn suy nghĩ trở về phải nghĩ biện pháp để Thiên Mạt đem khẩu âm cho chính tới, cái này miệng đầy đại cha tử vị, rõ ràng một đáng yêu tiểu la lị, há miệng liền cho hắn một loại bưu hán lao nương môn cảm giác. Hắc Liên nói, Giang Ly, ngươi nếu là muốn gặp một lần cái kia Mã Bất Ngôn, cái kia còn không đơn giản, trực tiếp xông vào ác ma cánh cửa bên trong tìm hắn đi chẳng phải xong. Giang Ly lắc đầu nói, quên đi thôi, hắn chinh chiến ác ma cánh cửa, đánh ra huy danh, cũng đánh ra vinh quang. Hiện tại chúng ta đi vào, dễ dàng bị người hiểu nhầm. Dù sao cuộc sống sau này dài lắm, không vội cái này nhất thời. Hắc Liên vội ho một tiếng nói, thời gian không bao dài. Giang Ly sững sờ, nhìn Hắc Liên liếc mắt. Hắc Liên mặc dù có chút thật không tiện, bất quá lập tức liền ngẩng đầu lên đến nói, ngươi nhìn cái gì? Ta còn không phải là vì ngươi, đừng quên, lão nương ngươi ăn đang ăn dược, thế nhưng là ta cho. Đây chính là ta luyện đàn công lao. Ta nếu là không luyện đàn, ngươi bây giờ có thể như thế sống yên ổn à? Giang Ly hừ hừ một tiếng nói, được rồi, lại không nói ngươi cái gì, nhìn ngươi cái kia tính tình. Sau đó Giang Ly quét liếc mắt trong cơ thể hỗn độn chi liêm bên trên số lượng, sau đó mặt của hắn đen. Giang Ly không nói hai lời, lấy điện thoại cầm tay ra đến gọi một cú điện thoại. Giang Ly. Thanh âm một nữ nhân vang lên. Giang Ly cười nói, Hoắc Sơn Sơn lão sư A. Ta là Giang Ly. Hoắc Sơn Sơn ngẩn ra một cái, sau đó cười khổ nói, Giang lão sư, không nghĩ tới ngươi sẽ gọi điện thoại cho ta. Ngươi tìm ta có việc A. Giang Ly cười nói, không có chuyện, liền hỏi một chút, chúng ta cái kia trong lớp học sinh đều thế nào rồi. Nghe lời không? Thiên Mạt trên bên cạnh nói giúp vào. Không nghe lời, gọi hắn. Giang Ly gõ nàng một cái đầu nhỏ, để nàng ngậm miệng. Hoắc Sơn Sơn cười nói, nghe lời, từ khi lớp các ngươi học sinh biết thân phận của ngươi cùng Quang Huy chiến tích về sau, hiện tại một cái so một cái nghe lời. Mà lại, thành tích học tập cũng là một ngày ngàn dặm, ba ngày không gặp, ngươi phải lau mắt mà nhìn. Giang Ly kinh ngạc nói, đều nghe lời. Một cái không nghe lời đều không có. Hoắc Sơn Sơn suy nghĩ một chút nói, còn thật không có. Hiện tại lớp các ngươi là toàn bộ tiêu tương một góc thành tích tốt nhất ban. Không chỉ có bọn nhỏ thực lực cường đại, văn hóa khóa cũng đặc biệt tốt. Giang lão sư, ta cảm thấy ngươi có thời gian, vẫn là nhiều tới xem một chút tốt. Đây đều là hảo hải tử, bọn hắn rất sùng bái ngươi. Giang Ly xoa xoa mũi, thầm nói, ngã tạo, đều như vậy, có chút không tiện hạ thủ a. Hắc Liên nói, ngươi nghĩ trời tối mời nhắm mắt ta. Giang lão sư, ngươi đang nói chuyện với ta a. Hoắc Sơn Sơn âm thanh âm vang lên. Giang Ly cười ha hả nói, không có. Ta nói chuyện với bằng hữu đâu. Cái kia Hoắc lão sư, đã ta những học sinh kia như vậy nghe lời. Vậy ngươi nói cho bọn hắn, chờ ta trở về, mời bọn họ đá bóng. Hoắc Sơn Sơn nghe vậy, lập tức bó tay rồi. Người khác không rõ ràng, nàng thế nhưng là tận mắt thấy Giang Ly đem cái kia nhóm học sinh đá bò đầy đất, ngao ngao khóc. Nàng liền không rõ, cái này có thể xem như khen thưởng A. Quả nhiên, khi Hoắc Sơn Sơn đem Giang Ly lời nói truyền đạt đi qua sau. Đinh đinh đinh. Hoán khí 20. Hoán khí 20. hoán khí 200, hoán khí 500, hoán khí 20, hoán khí 100. Nhìn xem cái kia từng chuỗi số lượng phiêu lên, Giang Ly sờ lên cái cằm, thầm nói, tìm thời gian được giúp bọn hắn để thăng hạ thực lực. Hắc Liên gật đầu nói, đúng vậy à, mấy trăm điểm, không hiểu cốt kết ta bất quá, tốt xấu xem như tục mệnh, tiếp xuống đi đâu. Về nhà. Giang Ly 10 phần dứt khoát xuống núi, chuẩn bị về nhà. Tại Giang Ly mấy người rời đi về sau, một cái mang theo hổ lô rượu lao đầu lắc lắc cung dung từ rừng cây bên trong đi ra, khi mắt, thầm nói, oán khí hội tụ, đây chính là hắn lực lượng nơi phát ra à. Mượn tới lực lượng, không đáng giá nhắc tới. Nói đến đây, ánh mắt của lao đầu rơi vào xa xa thiên mặt trên thân, thầm nói, bảo bối a, đã thấy được, cái kia chính là của ta. Nói xong, lao đầu mang theo hổ lô rượu đi theo. Chương 355, nồi sắt dựa vào lớn ngỗng. Hạ Sơn, Giang Ly đón xe taxi thẳng đến sân bay mà đi. Sư phụ, người lái xe có chút manh a. Giang Ly nhìn xem xe taxi một đường vượt qua, nhịn không được cảm thán nói. Lái xe cười nói, ha ha. Đừng sợ, ta có thể mở 20 năm xe, ngồi xe của ta ngươi liền yên tâm 120%, tuyệt đối hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho ngươi đưa đến địa phương. Giang Ly nghe được cái này lời nói, một trận cười khổ. Hắn thế nào cảm thấy cái này lời nói hãi được hoàng đâu. Lái xe chính muốn nói gì, chỉ nghe bịch một tiếng. Một chiếc xe tại lái xe biến đạo thời điểm đột nhiên ra tốc, một đầu ván tại xe taxi trên ngông. Lái xe lời nói lập tức nuốt trở vào, đồng thời không chút kinh hoàng, thuần thục nắm chặt tay lái, một cước chân ga hướng phía trước vọt lên một đoạn sau đó chậm rãi giảm tốc, đứng tại ven đường. Sau đó, lái xe còn không có xuống xe, liền mắng lên, ngươi tờ mở có biết lái xe hay không? Lái xe đẩy cửa xe ra, mới xuống xe, phẫn nộ mặt liền biến thành mặt khổ qua. Giang Ly ghé vào cửa sau hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy một chiếc rồn rợn sờ đi theo chậm rãi đứng tại bên cạnh xe bên trên. Giang Ly liễu lơi nói, khá lắm, cái này xe taxi sư phụ sợ là muốn bán phòng. Đi theo rồn rợn sờ dừng lại còn có một cố đi ngang qua xe cảnh sát, xuống tới hai cái cảnh sát giao thông. Giấu trong ngực Giang Ly quả đen, nhô đầu ra, nhìn liếc mắt sau nói, đây cũng quá đúng dịp a. Chim cánh cụt cái đầu lớn, mà lại tròn vo. Nhét trong quần áo, Giang Ly liền cùng mang thai giống như. Sở dĩ cuối cùng đậu đậu lại bị nhét vào cặp da bên trong, nghe được quạ đen nói như vậy, nó cũng tò mò mà hỏi, thả ta ra ngoài, ta nhìn xem tình huống gì. Giang Ly không có phản ứng hắn, mà là nhữ nhữ mày nói, hoàn toàn chính xác có chút trùng hợp, bất quá, không quan trọng, dù sao chúng ta thời gian đang gấp. Nói xong, Giang Ly đẩy cửa xe ra, trực tiếp ôm lấy thiên mạt liền đi ra ngoài. Sau đó mặc kệ cái kia rồn rợn sở chủ xe cùng xe taxi sư phụ ngạc nhiên ánh mắt, đi hướng về sau chuẩn bị dương. Xe taxi sư phụ nói, biến hình, mở không ra. Giang giác. Giang Ly tiện tay đem dương phía sau cái nắp kéo xuống, sau đó lấy ra già của mình dương. Tại lái xe sư phụ mở miệng trước đó, kín đáo đưa cho hắn 1.000 khối tiền nói, cầm đi tu, ta thời gian đang gấp. Nói xong, Giang Ly một tay lôi kéo cặp ra, một tay ôm bé con, đi theo phía sau cái áo đen chịu già đầu. Cứ như vậy tiêu sái đi. Dũng dơ sở trong xe, lái xe quay đầu lại hỏi nói, lao ra, mục tiêu đi, chúng ta còn tiếp tục diễn không? Ghế sau xe, ngồi một người mặc đường trang, ôm hồ lô rượu lao đầu dáng dấp 10 phần hiền lành, nhất là lúc cười lên, liền cùng cái nhỏ Phật đã giống như. Giờ này khắc này, hắn lại cười không nổi, mà là nhịn không được mắng một câu nói, cháu trai này liền một chút cũng không hiếu kỳ, không hề giống nhìn xem hi à. Người nghèo đụng người giàu có xe. Liền không muốn xem nhìn kia không may hải tử cái gì kết quả a. Nha không có lòng hiếu kỳ coi như xong, làm sao một chút đồng tình tâm cũng không có chứ. Lái xe vội ho một tiếng nói, lao ra, cái này xe còn để hắn bồi a. Lao đầu chừng lái xe một cái nói, lời thừa. Tiền của ta cũng không phải gió lớn thổi tới a, hắn loạn biến tuyến, hắn toàn trách lại không phải ta toàn trách. Để hắn bồi, mua quần cộc tử đều phải bồi. Nói xong, lao đầu đẩy mở cửa liền xuống xe. Lúc này hai tên cảnh sát giao thông đi tới, nói, ngươi là cái này xe chủ xe A. Lao đầu chỉ vào tài xế nói, có chuyện tìm hắn, ta còn vội vàng đi câu cá đâu. Trên xe có chạy ghi chép dụng cụ, cháu trai kia loạn biến nói, các ngươi nhìn xem xử lý đi. Nói xong, lão đầu mang theo hồ lô rượu liền đuổi theo Giang Ly đi, miệng bên trong còn nói nhỏ lẩm bẩm, máng, ở đâu ra cảnh sát giao thông. Đây cũng quá đúng dịp A. Cùng cảnh sát giao thông nói chuyện hai câu về sau. Người trẻ tuổi đi hướng tài xế xe taxi, nói, ngươi sau phòng à. Tài xế xe taxi lập tức khóc. Giang Ly, đắt như vậy xe taxi kia sư phụ sợ là đền không nổi a. Thiên mặt có chút đồng tình nói. Giang Ly xem thường mà nói, đều là người trưởng thành rồi, chuyện của mình làm, sẽ dẫn phát cái gì hậu quả chính mình cũng rõ ràng. Đã dám mở nhanh như vậy, liền cân nhắc qua xung đột nhau hoặc là đụng người hậu quả. Hiện tại hậu quả xuất hiện, mặc dù vượt ra khỏi dự tính của hắn, nhưng là không đáng đồng tình. Giang Ly thấy Thiên Mạt trong mắt to vẫn có chút vô pháp tiêu tan, liền nói ra, nếu như hắn lái xe đem ta giả chết rồi, ngươi sẽ như thế nào? Thiên Mạt lập tức móc ra súng đến nói, ta một súng bắn nổ hắn. Giang Ly cười nói, vì sao? Ta liền ngươi cái này một người thân, mặc kệ ai tổn thương ngươi, ta liền muốn giết hắn. Thiên Mạt không chút nào giảng đạo lý nói. Giang Ly cười, sau đó trịnh trọng hỏi Thiên Mạt, như vậy, ngươi cũng đã biết, hắn đâm chết người thì là ai thân nhân, ai ca ca, phụ thân của ai đâu. Đối phương chết rồi, thân nhân của hắn, thê tử, hài tử làm sao bây giờ? Nhưng là nếu như hắn lái chậm chậm, lấy hắn 20 năm giá linh, có thể đem cái này phong hiểm hạ thấp không đáng kể trình độ. Có thể là hắn hay là lựa chọn mạo hiểm. Nghe đến đó, Thiên Mạt trầm mặc. Giang Ly biết, Thiên Mạt nghe hiểu, sở dĩ cũng không lại nói cái gì, mà là lại ngăn cản một chiếc xe đi sân bay. Mà giờ này khắc này, lão đầu kia vừa vặn xuống xe hướng bên này đi, thấy Giang Ly lại đón xe chạy, lập tức gấp, cũng đi theo chạy. Nhất thời ở giữa, không ít người nhìn lại, thầm nói, ngã tạo, lão nhân này tố chất thân thể thật tốt. Còn có lão đầu hỏi những lão đầu khác lão thái thái, bên kia có quá thời gian trứng gà đánh gậy à? Không biết à? Cần phải có đi, bằng không không có khả năng chạy nhanh như vậy. Lão đầu kia rõ ràng không phải người bình thường, lục thức nhạy cảm, nghe rõ ràng, tức giận đến kém chút không có nôn ra máu. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt những nhàn kia không có việc gì đi tản bộ lão đầu lão thái thái, vội vàng cản chiếc tiếp theo xe, vung qua một thanh tiền, đuổi theo Giang Ly đi. Đến sân bay, Giang Ly đi trước một chuyến bên trên tiệm cơm, sau đó đem đậu đậu cùng quả đen móc ra. Hai tên ra hỏa xem xét, quả đen tranh thủ thời gian kêu lên, lão đại, lão đại, trở về cũng không cần đi. Ngươi nhìn ta, phương Bắc quá lạnh, lông dài tốc độ đều nhanh hơn không ít. Ta hiện tại một thân lông tơ, ngươi lại thế nào soát dầu, ta cũng không có khả năng biến thành Đông An gà đi. Lại nói, Đông Bắc cũng không có Đông An gà bán à, gà con hầm nấm, ngươi cũng không có cây nấm à. Giang Ly sờ sờ cằm, gật gật đầu, biểu thị tán thành. Quả đen lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này Giang Ly thầm nói, có lông gà sau đó nhãn tỉnh sáng lên, hai tay một chụp cười nói, Đông Bắc xác thực không có Đông An gà, nhưng là Đông Bắc có lông trứng à. Nhìn ngươi cái này một thân lông tơ, vừa vặn. Sau đó, quả đen tại một mặt sinh không có thể luyến biểu lộ dưới, bị Giang Ly bôi tầng một xì dầu cùng quả ớt, trong lòng gọi thẳng, đừng để ta biết là ai phát minh lông trứng, sống đánh chết, chết đào mộ. Xử lý xong quả đen, Giang Ly nhìn về phía đầu đầu. Đầu đầu cười khan một tiếng nói, quả đen giả mạo lông trứng liền đã quá lớn con, Đông Bắc lông trứng không có lớn như vậy, kia cũng là gà con. Ta cái này thân cao, thấy thế nào đều không được a. Giang Ly cười ha ha, trực tiếp cầm túi cho hắn chụp vào đi vào. Sau đó nắm một cái dưa chua ném vào, cộp cộp miệng nói, chân không nổi sắt dựa vào lớn ống, trở về chính mình thêm canh nóng lên liền có thể ăn. Ha ha, mẹ ta thế nào đem ta sinh thông minh như vậy đâu. Ha ha ha. Tiện tay dùng bên trên chân không máy móc, đem hai tên ra hỏa bịt kín tốt, ném vào trong dương hành lý, Giang Ly đắc ý lôi kéo dương hành lý, ôm bé con tiến sân bay. Đồng dạng, qua kiểm an thời điểm đậu đậu cùng quạ đen lại bị từ trong dương kéo ra. Bất quá trước bị đẩy ra ngoài chính là đậu đậu. Kiểm an viên nhìn xem đậu đậu cùng dưa chua, sau đó nhìn về phía Giang Ly. Giang Ly nhếch miệng cười nói, thổ đặc sản, nồi sắt dựa vào lớn ống, chân không đóng gói. Anh em, ngươi cái này. Không đúng. Kiểm an viên là cái cao lớn thô kệch nam tử, nhưng là lúc nói lời này, trong mắt lại tại tỏa ánh sáng. Giang Ly trong lòng run lên, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ bị khám phá. Hắn như thế thiên ý gì vô phùng kế hoạch, đều bị khám phá. Nhà thiên nhắn A. Kết quả liền nghe kiểm an viên nói, ngươi có phải hay không bị dao động rồi? Cái này lớn ngốc dài, ha ha. Ta đã lớn như vậy, liền chưa từng gặp như thế xấu xí. Ngươi xem một chút cái này cổ cũng quá ngắn. Còn có chân này, liền cùng không có dài giống như. Mà lại cho quăng cũng quá nhỏ. Giang Ly vội ho một tiếng nói, việc này sản phẩm mới loại. Lông đều không cho ngươi nhổ sạch sẽ, tay nghề này cũng quá cầu thả. Ai bán A? Cũng quá lắc lư người. Nói cho ngươi anh em. Đều là người Đông Bắc, ta đều nhìn không đủ đi. Giang Ly không nghĩ tới còn gặp được cái lòng nhiệt tình, bất quá vẫn là tận tình giải thích một cái. Đậu đậu là phẩm loại nhỏ béo ngỗng, cổ ngắn nhưng là thịt nhiều, chân ngắn nhưng là thịt nhiều, chủ yếu là mỡ nhiều, hầm đứng lên phá lệ hương. Kết quả kiểm an viên hứng thú, chết sống hỏi Giang Ly nào có bán, hắn cũng đi mua. Giang Ly không có cách, đành phải đem Lý Thành Quân địa chỉ cùng điện thoại cho đối phương. Sau đó kiểm an viên thật cao hứng thu hồi địa chỉ. lại đem quả đen tách rời ra, sau đó lại vui vẻ, huynh đệ, cái này cái gì đồ chơi a? Gà không gà, chim mặc xác, còn một thân lông. Phía trên cái này xì dầu quả ớt, ai nha? Cũng rất có thể lừa gạt người a. Ngươi cái này sẽ không lại sản phẩm mới loại a. Giang Ly vội ho một tiếng nói, hàng da trứng. Đa điểu lông trứng. Lúc này bên kia thúc giục, kiểm an viên cũng không nhiều lời, xác định thứ này không phải hàng cấm, cùng tại Lý Thành Quân cái kia có thể mua được về sau, trực tiếp cho đi. Đi xa Giang Ly còn có thể nghe được hắn tại cái kia nói nhỏ lẩm bẩm, quay lại cũng cả một cái nếm thử đi. Giang Ly tranh thủ thời gian ra tốc ly khai, đến đăng ký khẩu, thời gian còn có lâu như vậy, Giang Ly để Hắc Liên chiếu cô Thiên Mạt cùng hành lễ, chính mình đi nhà cầu. Hắc Liên thấy thế, nguyên dạo qua một vòng, cũng vội vàng đi theo. Ngươi đến làm gì? Ngươi một cái đại ma vương, còn muốn đi tiểu. Giang Ly tò mò nhìn Hắc Liên. Hắc Liên liếc hắn một cái nói, ta hiện tại một không thể giết người, hai không thể phóng hỏa, ta vùng cái nước tiểu thế nào? Ta khi trải nghiệm cuộc sống được không? Giang Ly không còn gì để nói. Cùng lúc đó, bên ngoài, Thiên Mạt một người ngồi trên cặp da, nhỏ chân ngắn cố gắng trên mặt đất điểm, như là lái xe, trên mặt đất vừa đi vừa về trượt lên. Một bên trượt một bên phàn nàn nói, đi nhà vệ sinh lâu như vậy, nam nhân đi nhà xí cũng phải xếp hàng A. Tiểu cô nương, ngươi là một người A. Đúng lúc này, một gương mặt mo đống nhiên bu lại, cái kia một mặt nếp gấp cười phảng phất có thể kẹp chết một con ruồi. Chương 356, Khai Sơn. Thiên Mạt ngửa đầu nhìn xem cái này đường trang lão đầu, cau mày nói, ngươi cảm thấy ta không giống người A. Lão đầu lập tức một trận xấu hổ, vội ho một tiếng nói, tiểu cô nương, ngươi thật biết nói đùa. Thiên Mạt phản hỏi, ngươi thấy ta giống nói đùa A. Ngươi mắng ta không phải người, ta không có gọt ngươi cũng không tệ rồi. Dáng dấp như vậy xấu xí, nhìn xem liền cách đứng, đi ra. Lão đầu lập tức bó tay rồi, hắn một đường đi theo Giang Ly, cũng len lén quan sát qua Thiên Mạt biểu hiện. Tiểu nha đầu này tại Giang Ly cùng Hắc Liên trong ngực, lộ ra 10 phần nhu thuận ngốc manh, nhìn liền rất dễ bị lửa cái kia loại. Nhưng là cái này tiếp xúc, hắn lập tức hoài nghi mình có phải hay không tìm nhầm người, cái này miệng đầy đại cha tử vị bưu hắn muội tử, thật sự là hắn muốn tìm mục tiêu A. Sẽ không bị Giang Ly đánh cháo đi. Bất quá lao nhân có thể cảm giác được, trước mắt cô bé này trong cơ thể chỗ bất phàm, biết cái này chính là mục tiêu của hắn không sai. Thế là lao đầu từ trong túi móc ra một cái kẹo que đưa tới, tiểu mỹ nữ, ăn kẹo A. Thiên Mạt lườm liếc mắt kẹo que ha ha một tiếng, từ trong túi móc ra một thanh kẹo que, cộng thêm một cái no điếu tử hỏi, có lửa A. Lao đầu chỉ cảm thấy trên đầu tất cả đều là hát tuyến, thầm nghĩ, cái này tờ mở thứ đồ gì, ai mang hải tử. Cái này đều giáo thứ đồ gì a? Thiên Mạt thấy lao đầu không có lên tiếng âm thanh, nhỏ chân ngắn trên mặt đất đạp một cái, trượt lên cặp da cùng lao đầu gặp thoáng qua, cái kia ánh mắt tràn đầy khinh bỉ cùng khinh thường, phảng phất đang nói, liền ngươi trí thông minh này, còn khi bọn buôn người. Mất mặt. Chờ Thiên Mạt đi, lao đầu cái này mới hồi phục tinh thần lại, chính muốn đuổi kịp đi, đã thấy Giang Ly cùng Hắc Liên ra. Ba người tụ hợp về sau, lao đầu nhíu mày, thở dài, nếu không phải đáp ứng tên kia không có thể tự mình động thủ. Ta liền trực tiếp cướp người, cái kia dùng phiền toái như vậy. Đáng chết nguyên tội. Có bọn buôn người. Giang Ly nghe Thiên Mạt kiểu nói này, có chút khó chịu mà nói, ở chỗ nào? Chỉ ra đến, ta đem hắn đánh về trong bụng mẹ đi. Thiên Mạt quay đầu nhìn một chút, lao đầu đã không còn, lắc đầu nói, không có ở. Đúng lúc này, phát thanh thông chi Giang Ly muốn ngồi máy bay sắp lên phi cơ. Giang Ly không làm sao, đành phải từ bỏ tìm bọn buôn người, mà là ôm Thiên Mạt lên máy bay. Đến trên máy bay, Thiên Mạt mơ mơ màng màng nhìn thấy chết đối diện có cái lao đầu đang nhìn nàng, đột nhiên mở to mắt, lại phát hiện đó là một tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không lại gần hỏi, tiểu bằng hữu, có gì cần trợ giúp sao? Thiên Mạt trực tiếp vừa nghiêng đầu, nằm sấp trong ngực Giang Ly, không muốn. Tiếp viên hàng không nhìn liếc mắt Giang Ly nói, cho ta rót cốc nước thôi. Đinh! Hoán khí một. Giang Ly nhìn xem cái kia phiêu lên số lượng, trong lòng thầm nhủ nói, hiện đang phục vụ đã kinh như vậy kém cỏi rồi sao? Ta ngồi khoang hạng nhất uống chén nước đều không vui lòng. Mờ mờ tờ. Chuyển cánh ngoặt, tiếp viên hàng không dung mạo nháy mắt biến thành một vị lao nhân bộ dáng, mà trong góc trên ghế ngồi, lao nhân biến hóa tiếp viên hàng không chính đang say ngủ. Lao nhân sờ lên cái cằm, thầm nói, đứa nhỏ này, khó chơi a. Máy bay hạ cánh, Giang Ly bọn người mới xuất sân bay, liền gặp nhất tiểu hài đối diện chạy tới, đồng nhiên ôm lấy Giang Ly chân, tội nghiệp nhìn xem Giang Ly nói, thúc thúc, cứu mạng. Giang Ly nhìn xem cái này toàn thân bẩn thỉu tiểu gia hỏa, nhìn nhìn lại nơi xa đuổi theo hai cái xem xét liền không giống người tốt tráng hán về sau, một tay lấy tiểu Nam Hải bế lên, nói, ngươi yên tâm. Nhỏ trong mắt Nam Hải tinh quang lóe lên, mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên, tạ ơn. Sau đó Giang Ly đem tiểu Nam Hải nhét vào hai cái tráng hán trong ngực, nói, ngươi yên tâm, ngươi là chạy không thoát. Tiểu Nam Hải một mặt kinh ngạc cộng thêm ai oán nhìn xem Giang Ly, phảng phất lại nói, ngươi vẫn là người. Hai tráng hán cũng rõ ràng có chút ngộp bức, hai người đến thời điểm nghĩ tới vô số loại khả năng, cái gì truy kích, tranh đoạt, đánh nhau chờ chút, chờ chút. Vạn vạn không nghĩ tới, chuyện này cuối cùng dĩ nhiên là như thế kết quả, cái này để bọn hắn những này nhóm diễn làm sao có ý tứ lấy tiền a? Chẳng lẽ là chúng ta diễn không đủ hung? Hai cái tráng hán trong lòng thầm đủ. Đinh đinh đinh. Hoán khí 10. Hoán khí 10. Hoán khí 10. Ba tổ hoán khí phiêu khởi, Giang Ly như có điều suy nghĩ nhìn ba người liếc mắt về sau, ôm thiên mặt đi. Hắc Liên nói, ba người này không thích hợp a. Giang Ly nói, lời thừa, một cái dám lớn một chút phổ thông tiểu hài, ở phi trường bên ngoài bị hai cái tráng hán đuổi theo, ngươi cảm thấy có thể sao? Thật khi cửa những cầm thương kia đội trị an đội viên là bài trí a. Bọn hắn mặc kệ, vậy thì có mở ám. Đi, xe tới. Tiên sinh, tiền này hai cái tráng hán hỏi trong ngực tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải một bàn tay quất tới, sau đó nhảy đến trên mặt đất, hùng hùng hổ hổ đi, ngoài nó, ta liền không tin không giải quyết được các ngươi. Cuối cùng muốn đến nhà, ổ vàng ổ bạc vẫn là không bằng chính mình ổ chó a. Giang Ly nhìn phía xa Nam Lư tiểu khu, trong lòng là vô cùng thoải mái. Mặc dù Lữ Du rất tốt, nhưng là mới mẹ kình thoáng qua một cái về sau, vẫn là sẽ nhớ nhà. Thiên Mặt nói, ừm đâu, vẫn là nhà ta tốt. Bất quá nhà chúng ta không có giường, quay đầu làm cái giường đất thì tốt hơn, nhà ta vẫn là chiều một chút. Vào đông tiêu tương một góc, nước mưa lại nhiều, có lúc 10 ngày nửa tháng không nhìn thấy Thái Dương, sở dĩ ẩm ướt một mực là một kiện để người đau đầu sự tình. Tiêu tương một góc đám người vì đối kháng ẩm ướt, thế là điên cuồng ăn quả ớt, kết quả thân thể tốt, nhưng là chăn mền cái gì nên chiều vẫn là chiều, ngủ dậy đến nên khó chịu vẫn là khó chịu. Nếu là không ngủ qua đông bắc giường sưởi vậy thì thôi, ngủ qua về sau, ngủ tiếp nơi này giường, luôn cảm thấy không thoải mái. Giang Ly nghĩ nghĩ, quay đầu thực sự tìm hai cái đông bắc sư phụ qua đưa cho hắn bản cái giường sưởi. Dạng này nhân sinh của hắn mục tiêu, vợ con nhiệt kháng đầu, xem như hoàn thành 1/3. Ngay tại Giang Ly cùng Thiên Mặt nói chuyện phiếm thời điểm, trên đường nhiều một người. Đây là một người thanh niên, hắn túi đầu, đi đường rất nhanh, đồng thời một đôi mắt nhìn chằm chằm Giang Ly cùng Thiên Mặt, cho tới cùng sau lưng hai người Hắc Liên, hắn không nhìn thẳng. Người trẻ tuổi trên lưng vác lấy một cái hồ lô rượu. Không sai, cái này người chính là lão đầu kia biến hóa. Lão đầu y kỳ nguyên chưa từ bỏ ý định, mấy lần hạ thủ đều không thành công, cuối cùng không có tính nhẫn lại, trong lòng tự lẩm bẩm. Mặc dù trong hiệp nghị chúng ta không có thể vận dụng lực lượng tập kích nhân loại nơi này, nhưng là ta ôm liền chạy, cũng không tính phạm quy a. Lão đầu nghĩ đến chỗ này, liếm môi một cái, con người khóa chặt tại Thiên Mạt trên thân, ngay tại Giang Ly phân thần nháy mắt, đột nhiên ra tốc, sống. Nguyên bản đi trên đường cái thân ảnh bỗng nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Giang Ly trước mặt, một cái tay cao cao duỗi ra. Lão đầu trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, của ta. Bảnh. A. Chỉ thấy một cái chân to nha tử trực tiếp đá vào trên mặt của hắn, lão đầu kêu thảm một tiếng, bay rơi ra ngoài, nháy mắt biến mất tại tiếp vào cuối cùng, xa xa trong phế tích rung động ầm ầm, không ít bức tường bắt đầu sụp đổ, cho tới cụ thể bay đi đâu rồi, Giang Ly nhìn cũng không nhìn, ngược lại là có chút không nhịn được nói, hiện tại cướp đoạt đều không hô khẩu hiệu trực tiếp động thủ a. Thật sự là càng sống trở về, một chút lễ phép cũng đều không hiểu. Lão tổ tông truyền thống Mỹ Đức đều để bọn hắn những này chỉ vì cái trước mắt hôn đản phá hủy. Hắc Liên nói, ngươi xác định hắn là cướp đoạt, không phải đoạt hải tử. Tại sao ta cảm giác hắn là chạy Thiên Mặt tới? Giang Ly nghe xong, bước chân ngừng lại, trong con ngươi hiện lên một vệ hàn mang, sau một khắc biến mất ở tại chỗ. Lão đầu từ ngoài mấy chục dặm chân núi bò lên, vướt vướt mặt, một mặt không dám tin nói, tiểu tử này, tốc độ này, lực lượng. Không thích hợp a, cùng trong truyền thuyết không nhất trí a. Ngay tại lao đầu suy nghĩ chuyện gì xảy ra thời điểm, một cái chân to nha tử đột nhiên đạp tới. Còn tới? Thật coi ta là bùn nặn sao? Lao đầu giận dữ, liền muốn phản kích. Kết quả? Bành! Lao đầu bị Giang Ly một cước đá vào trên núi, ngọn núi nổ tung, cả người hắn trực tiếp bị rơi vào ở giữa lòng núi. Lao đầu ôm bụng, đau mặt đều biến hình, ho khan ra một khẩu lao huyết, không dám tin nói, cái này. Làm sao có thể? Lão đầu rất rõ ràng chính mình vừa mới vận dụng như thế nào trình độ lực lượng, kia là vượt qua về thần cảnh giới lực lượng, căn cứ hắn đến thế giới này thời điểm lấy được tin tức, lực lượng như vậy đã có thể quét ngang hết thảy. Kết quả, hắn khổ cực phát hiện, đối mặt Giang Ly bản chân lớn thời điểm, vô luận là tốc độ hay là lực lượng hắn căn bản theo không kịp Giang Ly. Mà trong truyền thuyết, Giang Ly tựa hồ là về thần cảnh giới đại viên mãn, nửa chân đạp đến tiến thành đan kỳ mà thôi. Bây giờ nhìn tới, tiểu tử này có gì đó quái lạ, đi trước vi diệu. Lao đầu vừa nói xong, liền nghe một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy hắn nhìn thấy một cái tay trưởng như là thiên đao giống nhau bổ ra sơn phong trực tiếp rơi ở trên người hắn. Trong nháy mắt đó, lão nhân chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng tuyệt luân lực lượng rơi xuống, mặc cho hắn như thế nào phát lực, gầm thét, phản kích, kết quả tất cả đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng oanh một tiếng, lão đầu nhìn thấy chính mình nên kích hai tay vỡ nát, toàn thân sụp đổ, mắt tối sầm lại triệt để cái gì cũng không biết. Cùng lúc đó, Tiêu Tương một góc ở trong không ít người đều thấy được xa xa một ngọn núi, bị một cái tay từ giữa đó bổ ra, cái kia uy mạnh bá đạo, không ai bị nổi lực lượng, nhìn tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía. Bất quá tại có người vận dụng cùng loại thiên lý nhãn thần thông nhìn thấy Giang Ly về sau, mọi người nhẹ nhàng thở ra, nên làm cái gì đi. Chỉ bất quá trà dư tiểu hậu thời điểm, lẫn nhau nghe ngóng lấy, hôm nay lại có cái kia xui xẻo ác ma bị tiện thần tiêu diệt. Không rõ ràng a, đều chờ ăn dưa đâu. Kết quả bàn, ghế, bia, lạc đều chuẩn bị xong, bên kia đi không có động tĩnh. Kỳ quái a. Giang Ly xác định lão đầu bị đánh chết về sau, lúc này mới ôm thiên mạt quay người rời đi. Hắc Liên nói, tiểu tử ngươi một tát này điên rồi a. Giang Ly nói, muốn là đơn thuần hận ta, ta có thể khi giao hẹn nuôi. Nhưng là, đối với loại bọn người này tử, để hắn nhiều sống một ngày, liền mang ý nghĩa gián tiếp hại chết một đứa bé. Thả hắn đi, tội ác tày trời, giết hắn, không nói tạo phúc một phương, chí ít cũng yên tâm thoải mái. Hắc Liên liếc hắn một cái nói, ta phát hiện, ngươi bây giờ càng ngày càng không giống tên ác ma, đừng quên, đầu ngươi bên trên đỉnh lấy thế nhưng là ta đại ma vương danh hiệu a. Giang Ly xem thường mà nói, dẹp đi đi, chẳng phải một cái đầu ngầm a. Ngươi nếu là để ý như vậy, cũng không đến mức tùy tiện liền đem thần mũ ném đi, phủ thêm ác ma ra đi. Chương 357, Tiểu Võ Hầu. Hắc Liên há hốc mồm, cuối cùng không nói chuyện. Hắn nói với Giang Ly qua, trước kia hắn cũng là thần, chỉ bất quá hắn khi thần thời điểm, thần quá cường thế. Ác ma đều bị áp cùng cháu trai, không dám nháo sự. Thiên hạ thái bình, chúng sinh đổi, hắn lại nhàn đều nghĩ tìm một chỗ ấp trứng. Cuối cùng, hắn ném ra thần mũ, từ bỏ mỗi ngày bị một đám người triều bái, cung phụng thời gian, làm phóng đãng không bị trói buộc đại ma vương. Nói đến đây, Giang Ly quay đầu lại hỏi Hắc Liên, nói thật, lúc trước với tư cách che chở chúng sinh thần, ngươi làm sao lại nhẫn tâm quẳng đi con dân hóa thân thành ma giết người không chớp mắt đây này? Hắc Liên suy nghĩ nghĩ về sau, trả lời một câu, ai nói cho ngươi, tại thần trong mắt, con dân tính thứ gì rồi? Giang Ly ngạc nhiên. Hắc Liên lắc đầu nói, mặc kệ cái này sinh mệnh bao nhiêu văn minh, bao nhiêu giảng đạo lý, nhưng là ngươi nhớ kỹ, sở hữu văn minh, nói lý đều là nhằm vào cùng một cấp độ sinh linh tới nói. Ngươi có thể bởi vì có người cho tổ kiến tới mà phẫn nộ, đem người kia đuổi đi, cứu vớt cái kia một tổ kiến. Nhưng là ngươi thật nguyện ý dùng ngươi một đời thời gian, canh giữ ở tổ kiến bên cạnh bên trên, hưởng thụ lấy đám kiến triều bái cùng thổi phồng a. Thân cũng tốt, ma cũng tốt, tại nhãn lực của bọn hắn, kỳ thật cái gọi là chúng sinh chính là cái kia một tổ con kiến. Không có người để ý sống chết của bọn hắn, che chở là bởi vì một cái ý niệm trong đầu, giết chết cũng là một cái ý niệm trong đầu, ý niệm lên ma là thần, ý niệm diệt thần là ma. Ta khi thần là bởi vì cảm thấy cứu người cảm giác có thể thỏa mãn ta lòng hư vinh, cảm giác khi Chúa cứu thế rất có ý tứ. Ta khi ma là bởi vì thần rất tờ mờ nhàm chán. Thậm chí rất nhiều đồng loại thần, đầu óc đều có hố. Chính bọn hắn cho mình quy định cái này không thể làm, cái kia không thể làm. Chế định cái này đến cái khác quy tắc, lấy băng lãnh quy tắc đến cam đoan sinh linh sinh sôi. Cái loại cảm giác này, tựa như, ân, những cái kia thần tựa như là từng cái băng lãnh chương trình. Cũng giống ngày đó đạo, băng lãnh vô tình, quy tắc dưới bánh xe, bất luận cái gì không tuân quy củ, mặc kệ thật xấu cùng nguyên nhân, đều đem bị nghiền chết. Lấy này đến cam đoan quy tắc ổn định vận chuyển. Ta chịu không được những khô khan kia ra hỏa, cũng chịu đủ không thú vị sinh hoạt, thế là liền thành ma. Khi ma tốt, tùy tâm sử dụng, chính mình vui vẻ liền được, quản hắn hồng thủy ngập trời. Giang Ly nghe được đây cũng là một trận trầm mặc, mặc dù hắn không tán thành Hắc Liên cách làm, nhưng là Hắc Liên, hắn không có cách nào phản bác. Đừng nói thần ma thế giới, cho dù là thế giới nhân loại, làm sao lại không phải như thế đâu. Sở hữu quy tắc đều là cho kẻ yếu định chế, hạn chế kẻ yếu, bảo hộ cường giả, mạnh được yếu thua, chưa bao giờ thay đổi. Tuyệt đối bình đẳng chưa từng tồn tại, tương đối bình đẳng cũng chưa từng mất đi. Cái này mới là thế giới chân thật. Hắc Liên bỗng nhiên cười nói, Giang Ly, ngươi nghĩ khi thần, vẫn là nghĩ khi ma. Giang Ly nghĩ đều không nghĩ hồi đáp, ta nghĩ coi là người. Hắc Liên ngạc nhiên, sau đó không cam lòng nói, Giang Ly, khi người có gì tốt. Khi người lề mề chậm chạp, phá sự một cái soạn, nào có thần ma cao lớn, tự tại. Giang Ly bĩu môi, khinh thường nói, thần vô tình, ma túng dục, mà người khác biệt, người vô tình cũng hữu tình, người túng dục mà không muốn. Cái này hồng trần tại rất nhiều người trong mắt là địa ngục, nhưng là ta đang nhìn đến, cái này hồng trần việc vặt, mới là trăm vị nhân sinh. Ở đây hút vào một hơi, cái kia gọi khói lửa, ngọt bùi cay đắng mặn toàn ở bên trong, mỗi ngày đều có chuyện xưa mới, nhiều đặc sắc ca. Hắc Liên nghe vậy, một trận trầm mặc. Chờ Giang Ly đi xa, lúc này mới vỗ chán một cái kêu lên, ngươi đừng cho ta trộm đổi khái niệm, ngươi biết ta hỏi chính là ý gì. Người tốt là thần, người xấu là ma, ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Giang Ly ha ha cười nói, ngươi thế nhưng là phức tạp động vật, ngươi vĩnh viễn không có cách nào đem bọn hắn đơn thuần hóa thành người tốt hoặc là người xấu. Ngươi chỉ có thể đem bọn hắn chia làm người bình thường cùng không bình thường người. Người bình thường đều là thật xấu pha tạp, hoàn cảnh khác nhau, khác biệt đối tượng, khác biệt lựa chọn. Không bình thường người A, chính là bệnh tâm thần. Theo ta, thần cũng tốt, ma cũng tốt, đều tờ mở là bệnh tâm thần. Hắc Liên ngạc nhiên, sau đó cả giận nói, ngươi mới bệnh tâm thần, cả nhà ngươi bệnh tâm thần. Đúng lúc này, Trần Nhã đâm đầu đi tới, hiếu kỳ hỏi Giang Ly, ra ra ngươi thế nào? Hắn làm sao chửi mình nhà tất cả đều là bệnh tâm thần A? Giang Ly nghe vậy, lập tức nở nụ cười, ngươi hỏi hắn đi, ha ha. Hắc Liên. Giang Ly về nhà, nhưng là đông bắc trên núi, một cái ngồi tại cái kia uống rượu lao đầu đống nhiên một khẩu lao huyết phun tới, sau đó há mồm liền mắng, hảo tiểu tử, nói động thủ liền hạ sát thủ A. Nếu không phải ta đã đáp ứng tên kia không có thể vận dụng lực lượng, ta không phải bóp chết người không thể. Không sai, Giang Ly đánh chết lao đầu, cũng không phải là bản thể hắn, mà là hắn một cái phân thân. Mà một cái phân thân liền có thể buộc phát ra thành đan cảnh giới lực lượng, như vậy bản thể của hắn nên khủng bố đến mức nào đâu. Đây là một cái tuyệt đối khủng bố lao đầu. Đúng lúc này, một đạo bạch quang sáng lên, trên bầu trời nhiều một người. Người này một thân áo trắng, mặt không biểu tình, bất quá nhìn thấy lão nhân về sau, lập tức quỳ hành lễ nói, 12 xin ra mắt tiền bối. Hắc! Nhiều năm như vậy ngươi là một chút cũng không thay đổi a. Lao đầu cười nói, 12 đạo, chúng ta ghen, đều là khóa kín, trường sinh bất lão, lại làm sao lại biến. Ngược lại là ngươi, dĩ nhiên thoát khỏi mẫu thể, thu được chân chính tự do. Lao đầu hít mắt, cười lạnh nói, đừng giả vờ, đối với các ngươi, không có người so ta hiểu rõ hơn. Trong ý thức của ngươi, mẫu thể lợi ích cùng mệnh lệnh vĩnh viễn là vị thứ nhất, thần phục mẫu thể mới là ngươi thực chất bên trong ý chí. Cho tới tự do, ngươi cùng ta đàm tự do, ngươi cảm thấy, không buồn cười a. 12 trầm mặc, sau đó nói, tiểu võ hầu, ngươi nói đúng, chúng ta đối với ngươi cái này dị loại, hoàn toàn chính xác rất khó chịu. Thậm chí nghĩ tới giết ngươi, nhưng là qua nhiều năm như vậy, mẫu thể cũng không có động thủ, không phải sao? Tiểu võ hầu uống một ngụm rượu về sau, khinh thường nói, là không động thủ, vẫn không thể nào lực động thủ. 12 bất vi sở động mà nói, mẫu thể mạnh bao nhiêu, ngươi so ta rõ ràng hơn. Lúc trước ngươi giết ra mẫu thể thời điểm, mẫu thể có thể từng truy sát qua ngươi. Tiểu võ hầu lắc đầu nói, đừng nói những thứ vô dụng này, ta so ngươi hiểu rõ hơn nó. Suy nghĩ của nó phương thức bên trong không có thương hại cái từ này. Nó thả ta ra đến tự nhiên có đạo lý của nó cùng ý nghĩ. 12 đạo, vừa mới mẫu thể cảm nhận được lực lượng của ngươi khí tức, sở dĩ để cho ta tới nhìn xem. Tiểu võ hầu cười nhạo nói, ta đáp ứng ban đầu qua nó, ta sẽ không ở người trước hiện ra lực lượng, đánh vỡ nó khống chế cân bằng. Yên tâm, ta người này nói giữ lời, nó không tìm ta phiền phức, ta tự nhiên sẽ không làm trái với điều ước sự tình. Trước đó động thủ là ta một cái phân thân khôi lỗi. Nói đến đây tiểu võ hầu cười nói, ta luyện chế điểm khôi lỗi chơi, không quá phận A. 12 nhìn một chút tiểu võ hầu, cuối cùng gật đầu nói, không quá phận. Tiểu võ hầu nói, ngươi không phải chỉ là để vì chút chuyện này mà đến, nói đi, ngươi đến cùng chuyện gì. 12 đạo, ta chỉ là mang đến mẫu thể quan tâm, mẫu thể để ngươi đừng trêu chọc Giang Ly, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tin tưởng trước đó ngươi đã thăm dò qua, thực lực của hắn, xa không chỉ triển hiện ra như vậy. Ngươi mặc dù đã kết đan thành công, nhưng là ngươi cuối cùng không phải nhân loại, thân thể ngươi có thiếu, đại đạo khó mà viên mãn. Hắn thì khác biệt, mặc dù thời gian tu luyện so ngươi ngắn, nhưng là, thật sự là hắn là một cái ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Mẫu thể không hy vọng ngươi ngoại ý muốn nổi lên, dù sao, ngươi là một cái duy nhất có thể dùng ý thức của mình cùng mẫu thể đối thoại người. Chúng ta không có bản thân linh hồn, nhân loại thì không có tư cách nhìn thấy mẫu thể. 12 hành lễ nói, lời nói đã đưa đến, cáo tử. Nói xong. Trên trời rơi hạ một vệt sáng, 12 tại chùm sáng bên trong biến mất. Tiểu võ hầu ngồi tại cái kia, ngửa đầu nhìn lên trên trời, nguyên bản hiền lành trong con ngươi lại lóe ra hàn mang, ta không bằng hắn, ta không hoàn chỉnh. Ha ha, ngươi vẫn luôn là cao ngạo như vậy, như là một cái tạo vật chủ, cho rằng nắm giữ hết thảy. Nhưng là ta còn không phải từ ngươi nắm giữ vận mệnh bên trong đào thoát ra. Từ ta rời đi ngươi một khắc kia trở đi, ngươi liền đã không có tư cách lại đến đánh giá ta. Ngươi cho rằng ta thật giết không chết Giang Ly. Hắn thiên tài đi nữa, cũng bất quá là người trẻ tuổi mà thôi, thành đan con đường xa so với về thần khó nhiều, hắn coi như thiên tài đi nữa, cũng tuyệt đối vô pháp trong thời gian ngắn như vậy đi ra ngoài quá xa. Mà ta đã tại giữa đường, hắn lấy cái gì cây ta so. Nói đến đây, tiểu võ hầu một trụ mặt đất, đồng nhiên đứng dậy, sải bước đi về phía nam phương đi đến. Bất quá đi vài bước về sau, tiểu võ hầu đống nhiên cười nói, phép khích tướng A. Muốn mượn đao giết người. Ngươi cho rằng ngươi hiểu ta. Ngươi nghĩ ta làm như vậy, ta lại không làm như vậy. Ha ha. Nói xong, tiểu võ hầu uống rượu quay người hướng đi Tây Phương. Số 0, tiểu võ hầu cũng không có đi Nam Lư tiểu khu, xem bộ dáng là chuẩn bị hướng đi Tây Phương. Mẫu thể kế hoạch là bại 12 đạo. Số 0 cười nói, thất bại rồi. Vĩnh viễn không nên xem thường mẫu thể. Mẫu thể mỗi một cái kế hoạch, đều sẽ suy tính hơn chục triệu khắp, các loại khả năng đều sẽ tính đi vào. Tiểu võ hầu sẽ có phản ứng như vậy, tất nhiên cũng là tại nó tính toán ở trong. Lam Tinh mặc dù không lớn, nhưng là đối với ngươi ta đến nói, lại là một cái bản cờ lớn. Đã sẽ không hạ cờ, vậy liền an tĩnh nhìn xem đi. 12 giờ đầu, cũng tốt. Đúng rồi, ngươi lần trước nói cái kia đại ác ma đâu. Số không nói, không biết, nhưng là ta xác định, hắn hai ngày này tuyệt đối sẽ giáng lâm Lam Tinh. Giang Ly cũng không rõ ràng bên ngoài phát sinh hết thảy, về nhà mấy ngày nay, cơ hồ mỗi ngày có bữa tiệc. Có người mời khách ăn cơm, kỳ thật không có gì, vấn đề là. Giang Ly, hôm nay cao hứng, ta chuẩn bị mời mọi người ăn cơm à nếu không liền đi nhà ngươi ăn đi Liên Văn Hiên dắt cuống họng hô. Giang Ly ha ha một tiếng nói, có phải hay không ta còn phải cho các ngươi chuẩn bị đồ ăn à? Liên Văn Hiên nói, tốt. Giang Ly gầm thét lên, tốt ngươi cái quỷ a, ngươi mời khách, tới nhà của ta ăn. Hắn mời khách cũng tới nhà của ta ăn. Sau đó còn phải ta chuẩn bị đồ ăn, đến cùng là ngươi mời khách vẫn là ta mời khách ra. Xéo đi, hôm nay đóng cửa, từ chối tiếp khách. Giang Ly tiện tay cúp điện thoại. Bọn gia hỏa này sở dĩ làm như vậy, kỳ thật cuối cùng, còn trách chính thụ. Chương 358, nhập ma Phan Nghiên. Nguyên nhân gây ra kỳ thật rất đơn giản, chính là chính thụ nói xong lâu không gặp, muốn mời mọi người ăn cơm. Sau đó tuyển mấy của hàng, đều bị những người khác phủ định. Nói là chán ăn. Cuối cùng tuyển đến tuyển đi, Giang Ly không kiên nhẫn nói một câu, nếu không tới nhà của ta đi. Sau đó bọn hắn liền đến, trọng điểm là, bọn gia hỏa này đều là tay không tới. Về sau Giang Ly đã nhìn ra, những cháu trai này không phải là vì Giang Ly tới, mà là vì Trần Nhã. Trần Nhã kể từ cùng ác ma dung hợp về sau, cũng không cần mỗi ngày ra ngoài vì sinh kế bôn ba. Mỗi ngày cùng Đỗ Hiểu Linh ở nhà không có chuyện làm, liền nghiên cứu làm thế nào đồ ăn, kết quả chủ nghệ báo tô thăng. Tay nghề đuổi sắt những đỉnh cấp kia đầu bếp. Bọn gia hỏa này tại Giang Ly không có ở đây thời điểm, ngẫu nhiên tới đảo quanh, nếm Trần Nhã tay nghề về sau, liền từng cái mỗi ngày tìm các loại lý do đến ăn trực. Cho tới vì sao không mang đồ ăn, cũng là bởi vì Trần Nhã làm đồ ăn thói quen vấn đề, nàng làm bất luận cái gì một món ăn, đều muốn chính mình đi chọn, người khác chọn không làm. Mặc dù làm đồ ăn không cần Giang Ly làm, nhưng là hắn luôn cảm thấy thiệt thòi lớn. Đuổi đi những quỷ thèm ăn kia. Giang Ly tiếp đến một đầu hảo hữu xin. Giang Ly xem xét, lập tức không còn gì để nói, đây là một cái thật lâu không có liên lạc qua bạn học thời đại học. Chỉ bất quá Đồng Kiến Hàng người này Giang Ly cũng không phải là quen thuộc, bởi vì Đồng Kiến Hàng gia hỏa này kiêu ngạo cùng khổng tước, cơ bản không thế nào phản ứng hắn cái này phổ thông tiểu tử. Đồng Kiến Hàng vóc dáng rất cao, lên đại học thời điểm, thân cao đã 1m96. Tại phổ biến 1m8 trở xuống trong lớp, quả thực chính là hạc lập đàn gà. Trọng điểm là, hắn không chỉ cao. Hắn còn tráng, cả người cơ bắp vọt lên đến, liền cùng người hình xe tăng giống như. Dù sao lúc trước Đồng Kiến Hàng sau khi đến, sân bóng liền thành thiên hạ của hắn. Mà lại, gia hỏa này có lẽ là gia đình giáo dục duyên cớ, làm người rất hung hãn, một lời không hợp liền đánh nhau. Sở dĩ, Đồng Kiến Hàng đối với ngay lúc đó Giang Ly cùng những bạn học khác đến nói, chính là phiền phức. Bất quá Đồng Kiến Hàng thành tích vẫn luôn không sai, mà lại năm thứ ba đại học thời điểm dĩ nhiên tự học vượt được khảo thí. Thi đậu trong nước trọng điểm đại học nghiên cứu sinh, đồng thời trực tiếp được trúng tuyển, trước thời hạn nhập học. Lúc ấy không ít người ao ước xấu hắn, sở dĩ, Giang Ly mặc dù cùng hắn không quen, nhưng là Giang Ly đối với Đồng Kiến Hàng còn có nhất định ấn tượng. Chỉ là nhiều năm như vậy không gặp, đồng nhiên xuất hiện thêm hảo hữu, Giang Ly luôn cảm thấy là lạ. Bất quá Giang Ly vẫn là thông qua. Giang Ly, đã lâu không gặp ha. Còn nhớ ta không? Đồng Kiến Hằng hỏi. Giang Ly trả lời, nhớ kỹ a. Đồng Kiến Hằng nói, ha ha. Nhớ kỹ liền tốt. Ta hồi trước làm việc điều chỉnh, đem đến tiêu tương một góc. Ta nghe lúc trước đồng học nói ngươi cũng ở đây, ta liền muốn tới phương thức liên lạc. Đều là bạn học cũ, rất lâu không gặp, quái nghi ha. Giang Ly hai mắt lật một cái này lời nói nếu là hắn tin, cái kia hắn chính là một đầu lợn. Từ xưa đến nay, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Giang Ly đối với cái này tin chắc không nghi ngờ. Huống hồ, Giang Ly hiện tại thân phận kỳ thật đã không có như vậy giữ bí mật, chỉ cần hữu tâm người, hoặc là trường kỳ chú ý tin tức người, không có khả năng không biết hắn, không biết hắn. Nhưng là cùng Đồng Kiến Hàng khách sáo nửa ngày về sau, Giang Ly phát hiện, Đồng Kiến Hàng tựa hồ đối với hắn cũng không hiểu rõ lắm, nói gần nói xa, hắn đều đối với hắn cái kia cao cấp công nhân kỹ thuật, điện khí tiến sĩ thân phận tràn đầy cảm giác ưu việt. Giang Ly bỗng nhiên minh bạch, vì sao bạn học kia sẽ đem hắn phương thức liên lạc cho Đồng Kiến Hàng, cái này tám thành là để Giang Ly đến buồn nôn đối phương tới. Giang Ly trong lòng mắng, tên cháu trai nào làm a, đây cũng quá cháu. Khách sáo nửa ngày về sau, Đồng Kiến Hàng cười nói, huynh đệ, ta hai ngày nữa kết hôn, ngươi cũng tới thôi. Đều tại tiêu tương một góc, lại không xa. Giang Ly không nói hai lời trả lời một câu, không rảnh. Đồng Kiến Hàng nói, ngươi vậy thì không có ý nghĩa, đều là bạn học cũ, ta kết hôn, ngươi tại phụ cận tới một chuyến thế nào. Ta yêu cầu này rất quá đáng a. Giang Ly lông mày nhướng lên, trực tiếp trả lời, quá phận. Mười phần quá phận. Còn có, ta hai là đồng học, không là bạn học cũ, quan hệ không có gần như vậy hồ. Cuối cùng, không có kết hôn ngươi trước đó ngươi đi đâu. Kết hôn, muốn theo lễ, ngươi nhớ tới ta tới. Người khác không tiện cự tuyệt ngươi, thật không tiện nói, cái kia là người khác. Đến ta cái này, ta nhổ vào cái mặt ngươi. Xéo đi. Sau đó Giang Ly liền đem Đồng Kiến Hàng kéo vào sổ đen. Cùng lúc đó, tiêu tương một góc, Hương Diệp Nhã Huyền bên trong một bộ vọt tầng bên trong, một tên khôi ngô nam tử trực tiếp chửi mẹ nói, thao. Thế giới bên trên làm sao sẽ có dạng này hỗn đản? Quá tờ mờ không phải thứ gì, biết ta là tới muốn theo lễ cũng không thể nói như vậy a. Có nói như vậy a? Xây hàng, thế nào? Một nữ tử đi tới hỏi. Đồng Kiến Hàng hừ hừ nói, một cái cũng không biết tốt xấu hôn đản đồng học, mẹ nó, vốn đang dự định học gặp. Dù sao đều tại một tòa thành thị, về sau thường đi vòng một chút. Dù sao, ta hiện tại người quen biết cũng không nhiều. Nữ tử là Đồng Kiến Hàng bạn gái, tên là Lưu Ngọc Quyên. Chỉ bất quá Lưu Ngọc Quyên nhìn tuổi tác hơi thiên đại, cười lên rất ôn hòa, chụp chụp Đồng Kiến Hàng bả vai nói, được rồi, nhân gia không để ý tới ngươi, quên đi chứ sao. Mà lại, ta xem chừng, vẫn là ngươi không biết nói chuyện. Dù sao, ngươi bị trinh điều ra ngoài về sau, đã 3 năm không có ở trong xã hội hoạt động qua. Đột nhiên trở về, ngươi liền cùng cái kẻ ngu đồng dạng. Đồng Kiến Hàng hừ hừ nói, ngươi mới đồ đần đâu. Ta xa như vậy tới cưới ngươi, chúng ta muốn kết hôn dù sao cũng phải có ít người cổ động đi. Nếu không, cũng quá lung túng. Mà lại, chúng ta trong tay tiền đều mua phòng ốc cùng cho bọn nhỏ làm thủ tục nhập học. Nếu có thể nhiều đến một số người, thu một đợt lễ tiền, cũng có thể đem trước mắt thời gian này đối phó quá khứ. Lưu Ngọc Quyên nói, ta bỗng nhiên minh bạch vì sao đối phương đem ngươi kéo đen, ngươi mặc dù không có ý đồ xấu, nhưng là ngươi thực chất bên trong vẫn là muốn kiếm một khoản tiền làm dịu sinh hoạt. Ngươi không hiểu được nhân tế kết giao, ngươi khẳng định trong câu chữ biểu lộ ra, nhân ra phản cảm ngươi cũng là nên. Ngươi nghĩ nghĩ, đổi lại là ta, hơn một cái năm không liên hệ, đã liên hệ liền để ngươi theo lễ người, ngươi nguyện ý phản ứng à? Đồng Kiến Hàng á khẩu không trả lời được, cộp cộp miệng không có lên tiếng âm thanh. Lưu Ngọc Quyên nói, được rồi, ta biết ngươi muốn cho ta một cái nở mày nở mặt hôn lễ. Nhưng là đâu, ta không cần, thật không cần. Có ngươi là được rồi. Chúng ta có tiền lẻ liền cười xử lý, có đồng tiền lớn, liền lớn xử lý, không cần thiết vì một bộ mặt sống, khổ sau này thời gian. Đồng Kiến Hàng ngẩng đầu lên nói, vậy không được. Ta ở bên trong 3 năm, ngươi ở bên ngoài đợi ta 3 năm. Một mình ngươi lôi kéo hai đứa bé, ta thiếu ngươi nhiều lắm. Hiện tại ta ra, ta nhất định phải đem hôn lễ này cấp cho ngươi nở mày nở mặt. Lưu Ngọc Quyên nói, được rồi, ta thỏa mãn. Như thế lớn phòng ở, không biết bao nhiêu người ao ước ta đây. Ngươi cũng đừng có gấp, ngươi năng lực ta biết, về sau chúng ta khẳng định sẽ có càng nhiều tiền, qua tốt hơn. Đồng Kiến Hàng không cam lòng nói, cái kia là lúc sau chính là, các ngươi ta 3 năm. Ta trước đó là ra không được, không có cách nào. Hiện tại ra, ta không thể lại để cho ngươi cùng ta chịu khổ. Tiền chuyện này ta nghĩ biện pháp, lần này hôn lễ nhất định phải nở mày nở mặt. Để lúc trước sở hữu chế giễu ngươi gả cái không chịu trách nhiệm hỗn đản, phần tử phạm tội người, hảo hảo mở mắt một chút. Để bọn hắn minh bạch, bọn hắn sở hữu xem thường ngươi lý do, đều là chính bọn hắn bố trí. Lao công của ngươi mới không phải không phụ trách hỗn đảng, mới không phải phần tử phạm tội đâu, ta tờ mở là đi cho quốc gia làm cống hiến đi. Lưu Ngọc Quyên nghe đến nơi này, cười, ngồi tại Đổng Kiến Hàng trong ngực, cười thập phần vui vẻ. Đúng lúc này, Đổng Kiến Hàng điện thoại chấn một cái, cầm lên xem xét, cười, ta cứ nói đi, ta làm người không có kém như vậy, vẫn là có người nhớ thương ta. Lưu Ngọc Quyên hiếu kỳ mà hỏi, ai nha? Đổng Kiến Hàng nói, ta một tiểu học đồng học, bất quá nàng về sau ra nước ngoài học, vốn là không có trông cậy vào nàng có thể để ý đến ta, không nghĩ tới dĩ nhiên trả lời hơi thở. Lưu Ngọc Quyên tiến tới, nói, nữ hải tử. Đổng Kiến Hàng gật đầu nói, đúng vậy a, ách. Ngươi đừng ăn dấm a, kỳ thật nàng như thế nào ta đều nhanh quên mất. Chỉ nhớ rõ, khi còn bé quang bắt nạt nàng ha. Lưu Ngọc Quyên nhìn tên nhìn phía trên, thì thầm, Phan Nghiên. Tên thật là dễ nghe. Đổng Kiến Hàng nói, lúc ấy rất xấu, hiện tại không biết dạng gì. Bất quá khi đó quan hệ xác thực không ra thế nào, không nghĩ tới nàng lại còn thật để ý. Lưu Ngọc Quyên nói, tiểu hài tử, thật to nhốn nháo ấn tượng mới khắc sâu a. Đổng Kiến Hàng đem địa chỉ của mình phát quá khứ, để Đổng Kiến Hàng ngoài ý muốn chính là, Phan Nghiên dĩ nhiên nói nàng rất nhanh liền đến. Đổng Kiến Hàng buồn bực nói, ngày mai mới kết hôn, nàng đến mức đó sao? Cha cha, mẹ mẹ đệ đệ buồn ngủ. Lúc này Đổng Kiến Hàng đại nhi tử vớt mắt đến đây. Lưu Ngọc Quyên vội vàng nói, tốt tốt tốt, ta mang các ngươi đi tắm rửa tắm, đi ngủ cảm giác. Đúng rồi, ra ra mãi mãi đâu? Đại nhi tử nói, ra ra mãi mãi tại hống đệ đệ vừa khóc. Lưu Ngọc Quyên cười nói, cái kia đứa nhỏ tinh nghịch, đi, đi xem một chút đệ đệ đi. Sau đó Lưu Ngọc Quyên ôm đại nhi tử đi lên lầu. Đổng Kiến Hàng nhìn xem cái này ấm áp một màn, cười. Đúng lúc này, Đổng Kiến Hàng điện thoại lại vang lên một tiếng, cầm lên xem xét, chỉ thấy Phan Nghiên phát tới một câu, còn nhớ rõ lúc trước ngươi là thế nào bắt nạt ta à. Báo ứng đến rồi. Đồng thời còn có một cái định vị đồ, Phan Nghiên dĩ nhiên liền tại bọn hắn nhà bên ngoài. Đổng Kiến Hàng sắc mặt đột biến, biết, lần này tới sợ là phiền toái. Bất quá Đổng Kiến Hàng cũng không sợ, hắn nhân cao mã đại, mà lại ở bên trong thời điểm, hắn là phụ trách nghiên cứu vũ khí. Sở dĩ mặc dù ly khai phòng thí nghiệm, nhưng là hắn làm trọng yếu nhân tài, bên người vẫn luôn có người trong bóng tối bảo hộ hắn. Đồng thời, hắn cũng có chứng nhận sử dụng súng, sở dĩ hắn lực lượng vẫn là rất đủ. Đổng Kiến Hàng lập tức đi trong phòng cầm ra súng ngắn, cùng một bộ rất có khoa huyễn cảm giác bao tay mang trên tay phải. Sau đó hắn trấn an thê tử cùng lão nhân trên lầu đợi mặc kệ nghe được động tĩnh gì, đều không nên chạy loạn về sau, lúc này mới mang theo găng tay xuống lầu. Đông đông đông. Ba tiếng nặng nề tiếng đập cửa vang lên, đồng thời một cái giọng nữ đi theo vang lên, bạn học cũ, mở cửa à, là ta, Phan Nghiên. Đổng Kiến Hàng hít sâu một hơi, đi qua, mở cửa phòng, chỉ thấy đứng ở cửa một tên thân mặc quần áo thể thao cô gái tóc dài. Chương 359, giết chóc. Nữ tử rất xinh đẹp, nhưng là trong con ngươi lại lóe ra một loại điên cuồng, sửng sốt phá hủy cái kia loại mỹ cảm, nhiều hơn mấy phần khủng bố. Không mời ta đi vào ngồi một chút ta. Phan Nghiên nói. Đổng Kiến Hàng lắc đầu, bằng hưu tới mới có thể đi vào làm, ngươi vẫn là thôi đi. Phan Nghiên bỗng nhiên cười, cũng đúng, chúng ta có thể không tính là bằng hữu gì. Năm đó, ngươi cũng không có ít bắt nạt ta. Ta còn nhớ rõ, lúc trước ngươi mang người đem mái tóc dài của ta cắt thành đầu trọc. Cũng là ngươi, đem mẹ ta bớt ăn bớt mặc mua cho ta túi sách ném vào trong sông. Vẫn là ngươi dùng thức dạy học đem ta từ phòng học đằng sau đánh tới phòng học phía trước. Đúng không? Ta nhớ không lầm chứ? Đổng Kiến Hàng nghe đến mấy câu này, những sắc bị kia hắn quên lãng ký ức bị lật ra ra, nghĩ đến lúc trước chính mình đối trước mắt cô bé này làm hết thảy, thở dài, trực tiếp cho mình một bàn tay. Một tát này rất nặng, trực tiếp đánh hắn mặt đều sưng phồng lên, bờ môi chảy máu. Đổng Kiến Hàng nói, thật xin lỗi, ban đầu là ta không đúng. Phan Nghiên hiển nhiên không nghĩ tới Đổng Kiến Hàng sẽ làm như vậy, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó cười điên cuồng hơn. Phan Nghiên lắc đầu nói, trưởng thành, đều đã lớn rồi. Đổng Kiến Hàng gật đầu nói, đúng vậy a, lúc trước nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Phan Nghiên bỗng nhiên cất cao thanh âm nói, nhỏ liền có thể phạm sai lầm a. Các ngươi lúc trước đối với ta làm hết thảy, chẳng lẽ cũng bởi vì một câu các ngươi lúc trước còn nhỏ, liền muốn để ta bỏ qua đi a? Không có khả năng. Nói cho các ngươi biết, đời này cũng không thể bóc trôi qua. Khi còn bé không hiểu chuyện, trưởng thành, liền muốn trả nợ. Đổng Kiến Hàng nghe xong, vội vàng lui lại, một tay cắm vào trong túi nói, Phan Nghiên, ngươi muốn làm gì? Ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Nếu như ngươi muốn đền bù, ta có thể đền bù ngươi. Chỉ cần ta có, đều có thể cho ngươi. Phan Nghiên nhìn xem Đổng Kiến Hàng nghiêm túc mặt cùng con ngươi, biết Đổng Kiến Hàng không có nói láo, hắn là thật tâm xin lỗi, con ngươi hơi có vẻ hòa hoãn. Nhưng là khi Phan Nghiên nhìn thấy Đổng Kiến Hàng một tay cắm vào trong túi tay cùng trong túi hở ra hình dạng về sau, trong mắt hàn ý bao tô thăng, ngươi chính là như thế nói xin lỗi à. Trong túi mang theo thương. 1m9 nam nhân đối mặt 1m7 nữ nhân, còn mang thương. Chào ngươi có thành ý à. Nói đến đây, Phan Nghiên đột nhiên động. Đổng Kiến Hàng cũng cơ hồ là phản xạ có điều kiện đi bóc cỏ. Hừ hừ. Têu đau một tiếng vang lên, Đổng Kiến Hàng chỉ cảm thấy mình tay phảng phất bị xe lưu áp qua, nháy mắt vỡ vụn. Trong túi thương cũng nát. Nhưng là hắn không có lên tiếng, sửng sốt cắn răng nhịn được. Hắn túi đầu nhìn lại, chỉ thấy Phan Nghiên một tay nắm lấy tay của hắn, ngửa đầu nhìn hắn cười đâu. Đổng Kiến Hàng từng chữ nói ra mà nói, ngươi, ngươi là siêu phàm giả. Không đúng. Ngươi cái này loại trạng thái tinh thần không có thể trở thành thủ hộ giả. Ngươi là ác ma. Phan Nghiên cười nói, ta là cái gì, ta cũng không biết, nhưng là, ác ma cái từ này rất tốt. Ta thích. Nói đến đây, Phan Nghiên nói, đúng rồi ngươi khi đó là thế nào đánh ta tới. Là như thế này a. Phan Nghiên một quyền đánh phía Đổng Kiến Hàng bụng. Đổng Kiến Hàng bịch một tiếng bị đánh vào trên tường, bức tường rạn nứt. Đổng Kiến Hàng nằm dạp trên mặt đất, ho ra máu nói, Phan Nghiên, đủ. Ta lúc đầu hoàn toàn chính xác làm không đúng. Ta thừa nhận, ta cũng nhận phạt, nhưng là mạng của ta không thể cho ngươi. Ngươi đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, cũng nên đủ chứ. Ta khuyên ngươi tốt nhất đi nhanh lên, ngươi thật muốn giết ta, hậu quả ngươi đảm đường không nổi. Phan Nghiên phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, cười to nói, ta đảm đường không nổi. Ha ha ha. Ngươi là nói, ba cái kia trong bóng tối bảo vệ ngươi thủ hộ giả. Nói đến đây, Phan Nghiên đưa tay phải ra tại Đổng Kiến Hàng trước mắt lung lay. Đổng Kiến Hàng nhìn thấy Phan Nghiên trên tay phải dĩ nhiên tất cả đều là máu. Mà lại huyết dịch đã bắt đầu khô cạn. Cái này hiển nhiên không phải hắn máu. Phan Nghiên nói, vốn là dự định tiến đến ngồi một chút rửa tay một cái, nhưng là ngươi đã không chào đón ta tiến đến, cái kia ta chỉ có thể dùng ngươi máu đến tẩy. Dù sao, có nhiều thứ, chỉ có thể dùng máu đến tẩy, mới có thể rửa sạch sẽ. Nếu như một mình ngươi máu không đủ, vậy sẽ phải càng nhiều máu mới được. Đổng Kiến Hàng phảng phất minh bạch cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Máng, người người điên. Cơ hồ là đồng thời, Đổng Kiến Hàng tay trái bao tay đột nhiên phát sáng, bộc phát ra một đạo chói mắt lôi đình một quyền đánh phía Phan Nghiên. Bành. Phan Nghiên không núp ních, cũng không có đón đỡ, nhưng là Đổng Kiến Hàng một quyền này bị dừng ở trên không, vô pháp tới gần Phan Nghiên một phân một hảo. Phan Nghiên nói, liền cái này điểm lực lượng, cũng dám động thủ với ta. Đổng Kiến Hàng kêu lên, Phan Nghiên, có chừng có mực đi. Phan Nghiên lệch ra cái đầu, âm trầm mà nói, có chừng có mực. Không. Ta muốn nợ máu gấp bội thường, gấp 10 hoàn lại. Ngươi bắt ta một chút, ta hủy ngươi toàn bộ. Mặc dù cái này rất quá đáng, nhưng là ta thích loại cảm giác này. Tham lam, dục vọng, phóng thích, không cố kỵ gì. Nói đến đây, Phan Nghiên một phát bắt được Đổng Kiến Hàng tay trái, dùng sức xé ra. Xoẹt xẹt. Đổng Kiến Hàng cả cánh tay đều bị kéo xuống. A. Máu tươi cuồn phún, Đổng Kiến Hàng miệng rộng mở ra. Kết quả cái kia một tiếng a lại ngạnh sinh sinh bị hắn cắm ở trong cổ họng, kêu đi ra cũng cùng trầm thấp. Phan Nghiên cười nói, ngươi một mực không kêu đi ra, là sợ người nhà ngươi nghe được a? Ngươi yên tâm, ngươi ta ở giữa thủ, mặc kệ bọn hắn xuống tới không xuống, bọn hắn hôm nay đều chết chắc. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên, Lưu Ngọc Quyên xuống lầu đồng thời tại hỏi, xây hàng, thế nào? Sau một khắc, Lưu Ngọc Quyên trợn tròn mắt. Ở giữa nhà mình cửa, máu tươi đầy đất, trắng tinh trên tường phun đầy máu tươi. Đổng Kiến Hàng ngồi dưới đất dựa vào ở trên tường, thoi thoát. Lưu Ngọc Quyên hoảng sợ nói, xây hàng. Ồn ào. Phan Nghiên đột nhiên nhìn về phía Lưu Ngọc Quyên. Đổng Kiến Hàng nghe được hai thanh âm của người, biết sự tình không ổn, Lưu Ngọc Quyên muốn gặp nguy hiểm. Thế là Đổng Kiến Hàng đột nhiên nhảy dựng lên hét lớn một tiếng, chạy a. Đổng Kiến Hàng đụng đầu vào Phan Nghiên trên thân, Phan Nghiên lui về sau hai bước. Lưu Ngọc Quyên cũng là quả quyết xoay người chạy. Muốn chạy. Hôm nay ai đều chạy không được. Phan Nghiên dậm chân một cái, một đạo huyết sắc kết giới dâng lên, đem toàn bộ phòng bao phủ. Đổng Kiến Hàng lần nữa lại đến, Phan Nghiên trực tiếp một bàn tay đập nát Đổng Kiến Hàng lồng ngực, sau đó tại Đổng Kiến Hàng ánh mắt tuyệt vọng bên trong dẫm lên trên bậc thang lâu. Không bao lâu, trên lầu truyền tới từng tiếng tiếng kêu thảm thiết. Theo không biết từ ở đâu ra gà trống lớn tiếng kêu, cùng tiếng chó sủa, Giang Ly từ trên giường bỏ lên, kết quả còn không chờ hắn tinh thần tới đây chứ, liền gặp trưởng Tôn Bảo hấp tấp chạy vào. Giang Ly, xảy ra chuyện. Giang Ly buồn bực nói, cái gì xảy ra chuyện rồi? Trường Tôn Bảo nói, trong nước gần nhất liên tiếp xuất hiện án giết người, mà lại từ vụ án phát sinh tình huống hiện trường đến xem, tựa hồ không là ác ma làm. mà là cố ý, thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, đã khiến cho cực lớn khủng hoảng. Vốn là chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta, nhưng là ngay tại tối hôm qua, chúng ta cái này cũng có người bị giết. Giang Ly tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra đến, nhìn tin tức. Chuyện lớn như vậy, khẳng định là ép không được, khẳng định có tin tức. Quả nhiên, Giang Ly nhìn thấy, Tiêu Tương một góc đầu để chính là một cái hung sát án. Bị giết một nhà, gia chủ người tính Đồng, tên là Đồng Kiến Hàng. Nhìn thấy Đồng Kiến Hàng ba chữ, Giang Ly toàn thân run lên, cái tên này quá quen thuộc. Tiếp tục về sau nhìn, trong tin tức dung rất đơn giản, chính là đơn giản nói tóm tắt giới thiệu một cái vụ án tình huống. Đồng Kiến Hàng chết thảm trong nhà, bị người phân thây. Thê tử của hắn, hai đứa bé cùng phụ mẫu bị người trên lầu hôn mê bất tỉnh, trước mắt đã đưa vào phòng cấp cứu cứu rút, tình huống cụ thể không rõ. Chương 360, Đại Sơn cùng Lạc Đà. Phía trên còn phụ mang theo Đồng Kiến Hàng chọn một chương người ảnh chụp, Giang Ly xem xét, lập tức nhận ra hắn, chính là Giang Ly cái kia trước một khắc còn tại mời hắn đi tham gia đại học hôn lễ bạn học thời đại học. Giang Ly trong con ngươi hiện lên một vệt lanh ý cùng túc sát, mặc dù Giang Ly không quá ưa thích Đồng Kiến Hàng, nhưng là bất kể nói thế nào, như thế một người sống sờ sờ trước một khắc còn êm đẹp nói chuyện đâu, sau một khắc liền bị người phân thây, cái kia loại coi nhân mạng là cỏ rác cảm giác, để Giang Ly mười phần khó chịu cùng phẫn nộ. Mà lại, nơi này chính là Tiêu Tương một góc, trên đời này không ai không biết đây là hắn che chở địa bàn. Dạng này giết người, giết vẫn là Giang Ly cố nhân, cái này rõ ràng chính là khiêu khích ta. Đúng lúc này, Giang Ly điện thoại di động vang lên. Giang Ly, ngươi ở nhà A. Ta có việc tìm ngươi. Mã Phong mang theo vài phần nghiêm túc nói. Giang Ly nói, tới. Được rồi, ngươi tại đâu, ta tìm ngươi đi. Mã Phong nói, ta tại Đồng Kiến Hàng nhà, ta cho ngươi phát địa chỉ. Không bao lâu, Giang Ly chạy tới Đồng Kiến Hàng nhà, vừa vào nhà, Giang Ly liền thấy nơi cửa bắn tung tóe một tường máu tươi. Mã Phong mấy người mang theo khẩu trang đứng ở bên trong, không ít người đang tìm manh mối. Thấy Giang Ly tới, Mã Phong lập tức đi tới, lôi kéo Giang Ly đi cách đó không xa. Mã Phong đốt điếu thuốc, dùng sức hút một khẩu, lúc này mới buông lỏng không ít. Giang Ly cau mày nói, ngươi lại không phải chưa từng gặp người chết, cho tới dạng này a? Mã Phong lắc đầu nói, tình huống lần này không giống nhau, chúng ta đã cơ bản xác nhận. Động thủ người, không là ác ma, nơi này không có bất luận cái gì ác ma lưu lại khí tức. Thông qua giám sát, mặc dù không thể nhìn thấy ngay mặt, nhưng là cái kia đích thật là một người. Nếu như là ác ma dùng cái này loại tàn nhẫn phương thức giết người, nói thật, ta không có cái gì khó chịu. Dù sao, ác ma giết người, nhiều tàn nhẫn thủ pháp đều là bình thường. Nhưng là người khác biệt, người chính là có đạo đức lương tri danh giới cuối cùng. Trọng điểm là, người liền sinh hoạt tại ngươi bên cạnh ta, như thế biến thái. Để ta toàn thân không được tự nhiên. Giang Ly nói, ồ, có giám sát. Mã Phong lấy điện thoại cầm tay ra, cho Giang Ly nhìn video theo dõi. Trong video, một nữ tử đưa lưng về phía lấy giám sát đứng tại Đồng Kiến Hàng nhà cửa. Thân ảnh này Giang Ly quá quen thuộc, liếc mắt liền nhận ra được, Phan Nghiên. Ngươi biết hắn? Mã Phong kinh ngạc hỏi. Giang Ly gật đầu nói, nhận biết, trước đó không lâu tại Đông Bắc gặp được, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy lại đụng phải. Sau đó Giang Ly đem Phan Nghiên tình huống cùng Mã Phong nói một cái, Mã Phong cau mày nói, ngươi là nói, nàng trước đó chỉ là một người bình thường. Nhưng là hiện tại. Nói đến đây, Mã Phong xuất ra một cái phế phẩm bao tay đến nói, đây là phòng thí nghiệm ra sân găng tay chiến thuật, vẫn là bán thành phẩm, nhưng là thời khắc nguy cấp có thể bộc phát ra thiên thai sơ cấp một kích toàn lực. Phía trên này năng lượng đã hao hết, hiển nhiên, Đồng Kiến Hàng tại bị đánh giết trước đó động tới cái này găng tay. Nhưng là hắn y gì nguyên chết rồi. Mà Phan Nghiên lông tóc không tổn hao gì. Nói đến đây, Mã Phong nâng đỡ kính mắt nói, hiện tại lớn nhất khả năng chính là Phan Nghiên khả năng tiếp xúc qua ác ma, cùng ác ma dung hợp sau nắm giữ lực lượng. Giang Ly nói, ta chỉ là nghĩ không thông, nàng tại sao muốn giết Đồng Kiến Hàng. Hai người bọn họ nhận biết ta. Mã Phong nói, suy đoán là không có ý nghĩa, ta để Canh Nguyệt đi dò tra. Rất nhanh Canh Nguyệt phát tới Đồng Kiến Hàng cùng Phan Nghiên quan hệ trong đó tư liệu. Mã Phong cũng không tị hiềm Giang Ly, hai người cùng một chỗ nhìn. Sau khi xem đều trầm mặc. Thật lâu, Mã Phong nói, ta thật không cách nào tưởng tượng, Đồng Kiến Hàng đã làm xong cái này loại ước hiếp thao đản sự tình. Cho nữ hải tử cưỡng ép cạo đầu, ném nhân ra túi sách, cướp người ta học phí. Đây là người làm sự tình A. Giang Ly cũng rất kinh ngạc, tại đại học thời điểm, Đồng Kiến Hàng mặc dù cũng rất cường thế, nhưng là cũng không có truyền ra ước hiếp sự tình tới. Bất quá Mã Phong lời nói liền có chút kỳ quái, hắn tựa hồ hiểu rất rõ Đồng Kiến Hàng. Mã Phong nhìn ra Giang Ly nghi hoặc đến, giải thích nói, Đồng Kiến Hàng đã từng là Yến Đô bên kia một nhà khoa nghiên sở nhân viên nghiên cứu khoa học, hắn là có bản lĩnh thật sự, giải quyết không ít nghiên cứu khoa học nan đề. Bất quá hắn phụ trách hạng mục về sau bị thủ tiêu, cũng liền không giải quyết được gì. Đồng thời hắn hợp đồng cũng đến kỳ, cũng liền để hắn tự mình lựa chọn đi địa phương. Thủ hộ giả tổ chức sẽ phụ trách hắn công tác bảo an, đến nay bảo hộ an toàn của hắn, mà đến phòng ngừa để lộ bí mật sự kiện phát sinh. Từ hắn tài liệu cá nhân đến xem, hắn không quá am hiểu giao tế, nhưng là làm người rất trưởng nghĩa. Ta thật không có cách nào tưởng tượng, một cái đối với xã hội có đột xuất cống hiến thiên tài, hồi nhỏ dĩ nhiên làm qua loại sự tình này. Giang Ly cũng không nghĩ tới, lúc trước cái kia trong sân trường nhân vật phong vân, ra đến bên ngoài ý thì nguyên vẫn là nhân vật phong vân. Giang Ly không thể không thừa nhận, nếu như hắn không phải đạt được Hắc Liên, hắn cùng Đồng Kiến Hàng so, thật đúng là không bằng Đồng Kiến Hàng ưu tú. Đương nhiên, thiếu niên Giang Ly cũng không có Đồng Kiến Hàng cặn bã. Cẩn thận một nghĩ, Giang Ly phát hiện mình giống như các phương diện đều bại hoàn toàn. Giang Ly nói, nếu như những tin tức này không sai, như vậy cũng liền có thể giải thích vì cái gì Phan Nghiên muốn giết hắn. Mã Phong lắc đầu cảm thán nói, đều là khi còn bé sự tình, trôi qua liền đi qua, làm gì như thế đâu. Mặc dù Đồng Kiến Hàng lúc trước hành vi rất khốn kiếp, nhưng là trực tiếp giết hắn cả nhà, khó tránh khỏi có chút quá mức. Không phải nói Đồng Kiến Hàng thê tử, nhi tử, phụ mẫu chỉ là hôn mê à. Giang Ly kinh ngạc hỏi. Mã Phong cười khổ một tiếng, phản hỏi, người đều giết, ngươi cảm thấy sẽ lưu lại nhân chứng sống à. Đó bất quá là chúng ta đối với ta một cái lý do thoái thác mà thôi, miễn cho gây nên quá lớn khủng hoảng. Đồng Kiến Hàng cả nhà đều bị giết, người lớn trẻ con, lão nhân đã chết hết. Chỉ bất quá trừ Đồng Kiến Hàng bên ngoài, những người khác là một kích mất mạng. Nói thật, ta thật không cách nào tưởng tượng, một cái nữ hài tử dĩ nhiên hạ được như thế hung ác tay. Giang Ly móc ra một điếu thuốc, cũng điêu lên, dùng sức hít hít về sau, phun ra một khẩu khói xanh, nói, ngươi cảm thấy, nàng giết Đồng Kiến Hàng qua. Mã Phong nói, chẳng lẽ không phải a? Giang Ly nói, từ góc độ của chúng ta đến xem, hoàn toàn chính xác qua. Nhưng là từ góc độ của nàng đến xem, đây là tất nhiên kết quả. Mã Phong nói, có ý tứ gì? Giang Ly nói, từ trên tư liệu đến xem, Phan Nghiên tuổi thơ có thể nói là hoàn toàn tối, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì sáng ngời. Rõ ràng là nàng bị người cưỡng gian, lại muốn bị người xem thường, khắp nơi bị người bắt nạt. Từ nhỏ không chỗ nương tựa, còn muốn chiếu cố một cái mẫu thân của mắt mù. Bên ngoài không dựa vào, chỉ có ác ma, bên trong không chèo trống, chỉ có thể dựa vào chính mình gắng gượng thời gian. Nói thật, cái kia chủng hoàn cảnh, đổi là ta, tám thành đã nhảy lầu. Mã Phong cẩn thận suy nghĩ nghĩ về sau, thở dài nói, đổi là ta, đoán chừng cũng gánh không được. Khi đó nàng mới 8-9 tuổi a, là xã hội này thua thiệt nàng. Nhưng là nàng về sau thời gian không phải tốt rồi sao? Giang Ly chỉ điện thoại di động bên trên một đoạn văn tự nói, là tốt, bồi nhiều người như vậy lên giường, mới đổi lấy cái gọi là mặt ngoài phong quang thời gian. Nhưng là, nàng mẫu thân đã chết. Thời điểm đó nàng, không chỗ nương tựa, liền như là một cái phiêu linh dã quỷ. Nếu như ta không nhìn nhầm, nàng lúc ấy liền đã đang mưu đồ báo thù, cho nên mới sẽ quên đi tất cả tôn nghiêm, dùng hết tất cả thủ đoạn đi đổi lấy hết thẻ tài nguyên. Phải biết, nàng mẫu thân khi còn sống, nàng gian nan như vậy, nhưng cũng không có bồi bất luận kẻ nào trải qua giường. Nhưng là về sau, nàng lại chủ động đi làm như vậy. Ngươi nói, nàng là buông xuống, vẫn là tại học nằm gai nếm mật. Giang Ly nói, xã hội thiếu nàng, đồng thời cũng là cái này đáng chết xã hội đưa nàng dồn đến bên bờ vực. Nàng đứng tại cái kia, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là nhảy đi xuống ngã chết, hoặc là từ bỏ hết thể tôn nghiêm sống. Cái trước dứt khoát, cái sau biệt khuất. Nàng sở dĩ cho tới nay không có bất cứ động tĩnh gì, đó là bởi vì nàng không có có cơ hội đi trả thù bất luận kẻ nào. Hiện tại nàng có năng lực, có cơ hội, nàng ở sâu trong nội tâm đã sớm sụp đổ thiện lương Phật triệt để bị ác ma sốc lên. Đây cũng là tất nhiên kết quả. Giang Ly thở dài, chụp chụp Mã Phong nói, ngươi luôn nói nàng không đến mức như thế, nhưng là sự tình thường thường chính là như vậy. Nhiều khi đệ chết lạc đà cũng không phải là tòa thứ nhất, tòa thứ hai, thậm chí thứ ba hòn núi lớn, mà là sau cùng cái kia một cọng rơm. Cưỡng gian nàng người là một ngọn núi, bốn phía người châm chọc khiêu khích là tòa thứ hai, xã hội lạnh lùng, gia đình thê thảm là thứ ba hòn núi lớn. Ba hòn núi lớn về sau, nàng đã sớm đã vác không nổi bất kỳ vật gì, Đồng Kiến Hàng mấy người lại còn ở trên người nàng không ngừng đặt vào rơm dạng. Nàng có thể chịu cho tới hôm nay, ta chỉ có thể nói, kia là bản lĩnh của nàng. Nếu như cuộc đời của nàng một mực ở vào leo lên giai đoạn, nàng có lẽ sẽ một mực an tĩnh xuống. Nhưng là nàng hiện tại cảm thấy mình đã đứng tại đỉnh núi, tâm ma của nàng cũng liền thả ra. Mã Phong rút một điếu thuốc, có chút mê mang mà nói, nghe ngươi kiểu nói này, ta cũng không biết nên ý kiến gì chuyện này. Giang Ly tiện tay đem khói ném đi, cười, nhưng sau đó xoay người rời đi. Mã Phong hỏi, ta đều rơi xuống hố, ngươi liền không thể giúp ta giải hoặc. Giang Ly quay đầu lại nói, cái này thế nào rút? Ta cả hai cùng tồn tại trận liền không giống nhau, ngươi muốn cân nhắc pháp luật, dư luận chờ chút nhân tố. Nói đến đây, Giang Ly dừng lại nói, mà ta, chỉ cần cân nhắc có nên hay không giết nàng. Có ít người đáng chết, có ít người không đáng chết, trên thế giới này tổng có một ít chết oan oan hồn. Ta không phải chính nghĩa sứ giả, cũng không làm được cán cân khách. Ta không có cách nào đi cho người ta bình luận thật xấu, phải chăng đáng chết. Ta chỉ biết, đừng tờ mở chọc ta. Nói xong, Giang Ly xài bước đi. Vậy chuyện này, ngươi có quản hay không a? Mã Phong hỏi. Giang Ly cũng không quay đầu lại nói, ngươi là bằng hữu ta. Mã Phong sững sờ, sau đó cười, cuối cùng cười mắng một câu, cái này tính là cái gì chứ trả lời, ha ha. Trở về nhà, Giang Ly một tay lấy đại cắp tún đi qua. Rất a nha. Đừng tún lỗ thai, rơi mất rơi mất. Đại cắp há miệng chính là một cô đại cha tử vị. Giang Ly lập tức có chút một bước, hỏi, ngươi cái này đầy miệng đông bắc âm, ở đâu ra? Ta cũng không biết ta, buổi sáng ta còn không phải cái này khẩu âm đâu. Liên lên buổi trưa cùng thiên mạng, đậu đậu, quả đen chơi cho tới trưa, sau đó há miệng, nhịn không được liền tung ra những này phá tử nhi tới. Cái này có thể trách ta a? Đại cấp khổ hề hề kêu lên. Giang Ly cũng là không còn gì để nói, lúc trước thiên mạng đi theo mấy cái tiểu yêu quái đi chơi, cũng là chơi không bao lâu, liền đầy miệng đông bắc hang. Chương 361, trí thông minh. Hiện tại tốt, thiên mạng. Đầu đầu tăng thêm quả đen, ba tên này vây quanh đại cáp, nếu là hắn không bị ảnh hưởng, cái kia mới gặp quỷ đâu. Bất quá đây không phải trọng điểm, Giang Ly nói, được rồi, đừng ngao ngao kêu. An bài cho ngươi chút chuyện làm. Đại cáp nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo. Đại cáp từ lúc đi đến Giang Ly bên này, trên cơ bản mỗi ngày sự tỉnh chính là ngồi ăn rồi chờ chết, ngẫu nhiên bị kéo đi mở một chút xe. Chính hắn đều có chút ngượng ngùng. Nhất là Sương Long, mỗi ngày nhanh nhẹn thông suốt tổng lẩm bẩm một câu. Người phải có giá trị, nếu không sớm muộn sẽ bị quẳng đi. Đại cấp nghe xong sau, càng là có chút đứng ngồi không yên. Bây giờ cuối cùng có sống, đại cấp lập tức vểnh thai, trong mắt chừng cùng chuông đồng giống như nhìn xem Giang Ly nói, ngươi nói, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Giang Ly nói, ngươi để chó của ngươi các con, không có chuyện liền trong thành đi dạo. Giúp ta tìm người. Tìm được có thưởng. Đại cấp nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, trong đầu phi tốc hiện lên Giang Ly vừa mới nói lời. Sau đó vô cùng nghiêm túc hỏi Giang Ly, ngươi vừa mới nói cái gì? Giang Ly. Giang Ly lặp lại lần nữa một lần. Đại cấp tiếp tục trừng mắt hạt châu nhìn xem Giang Ly, Giang Ly nhíu mày mắng, ngươi đến cùng nhớ không có ghi nhớ. Đại cấp gật đầu nói, nhớ kỹ, ngươi để ta mang theo ta những cẩu nhi kia tử trong thành đi dạo. Giang Ly nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn là cẩn thận hỏi một câu, sau đó thì sao? Đại cấp trong mắt trừng tròn hơn, phản hỏi, còn có sau đó? Giang Ly, cuối cùng nói cho ngươi một lần, lại nghe không hiểu, nhìn thấy giá nướng không có. Buổi tối hôm nay, trước nướng ngươi. Giang Ly chỉ vào xa xa giá nướng nói. Đại cấp nhìn liếc mắt giá nướng, lông đều dựng lên, gà con mổ thóc giống như gật đầu nói, ngươi nói, ta nhất định có thể ghi nhớ. Giang Ly nghiêm túc gật đầu nói, được, ngươi nghe cho kỹ a. Đợi chút nữa, ta để cho nhi tử ta qua tới giúp ta nhớ. Nói xong, đại cấp quay người kêu lên, tiểu nhị, tới. Giang Ly nhướng mày, trong lòng tự nhủ, cái này tờ mở người nào đặt tên chữ. Cũng quá không có phẩm đi. Đại cấp nhìn xem chạy tới tiểu nhị A, vô cùng đắc ý nói, đây là ta nhị nhi tử, không phải ta thổi, hắn hoàn mỹ kế thừa ta ưu tú gen, trí nhớ kia là đặc biệt tốt. Có hắn giúp ta nhớ, tuyệt đối không có vấn đề. Giang Ly vướt vướt mi tâm, nhìn một chút cái kia đần độn, xem xét chính là đại cấp thuần huyết nhi tử tiểu nhị nói, được, các ngươi hai cùng một chỗ nhớ. Sau đó Giang Ly lại lặp lại một lần lời vừa rồi. Nói xong, cho hai đầu chó một chút chậm sông thời gian về sau, lúc này mới hỏi, ta vừa mới nói sự tình, các ngươi nghe rõ chưa vậy? Đại cấp vô cùng tự tin mà nói, nghe rõ, không phải liền là mang ta cho các con trong thành đi dạo à? Giang Ly còn không có mở miệng đâu, liền nghe tiểu nhị khinh bị kêu lên, lao cha, ngươi nhớ nhầm. Không phải trong thành đi dạo, là tìm người, sau đó có khen thưởng. Giang Ly nghe xong, cười vui vẻ. Chụp chụp khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nhị nói, thật thông minh a. Tiểu nhị đắc ý ngẩng đầu lên nói, kia là đương nhiên, đúng rồi, chủ tử, chúng ta tại cái kia tìm người a. Giang Ly tiếu dung dần dần đọc lại. Sau một khắc, Giang Ly quơ một cây thiêu hỏa côn tử, đuổi theo hai đầu chó dừng lại vòng, vừa đánh vừa mang nói, đừng chạy, đều tới đây cho ta cho các ngươi cái kia vỡ đầu tử mở một chút hiếu. Tiểu nhị kêu lên, lão ba, chủ tử điên rồi. Đại cấp nói, nhìn hắn điên cuồng ánh mắt liền biết. Chạy mau, hắn hiện tại cơ bản không có trí thông minh.

khởi động lại văn minh. Ngọn lửa này vô cùng quỷ dị, nó sẽ đốt cháy vật thể, nhưng là vật sống một khi lây dính hỏa diễm về sau, liền sẽ hỏa diễm cuốn thân, sau đó cũng không tử vong, mà là hóa thành toàn thân khô quắt tác quỷ. Dù thì, hai mắt lóe ra vô tận dục vọng chi hỏa, có đi phá phách cướp bóc, có thì trực tiếp chạy đi giết người phóng hỏa, phảng phất ngọn lửa này đem trong cơ thể của bọn họ dục vọng ma tất cả đều thả ra. Giết, giết, giết. Phan Nghiên hưng phấn kêu, vô số tiểu ác ma đi theo gào thét, đại hỏa tàn phá bừa bãi ra. Có thủ hộ giả ý đồ ngăn cản, nhưng mà một khi nhiễm cái này ngọn lửa màu vàng nóng, tâm trí sơ qua không đủ kiên định người lập tức toàn thân thiêu đốt dục vọng chi hỏa, gia nhập Phan Nghiên trận doanh, lật qua giết chóc nhân loại. Càng đáng sợ chính là, những người bình thường kia rõ ràng cự ly Phan Nghiên còn rất xa, nhưng là chỉ cần bọn hắn quay đầu coi trọng vài lần về sau, trước mắt liền sẽ huyễn muốn chúng sinh, nhìn thấy hết thể đều là bọn hắn khát vọng nhất đồ vật, hoặc là người cùng sự, sau đó không nhịn được bổ nhào qua, cuối cùng hóa thành thi quỷ. Bác thần khẩn cấp cầu cứu. Đông đô thủ đô Yến đô thủ hộ giả tổ chức trong tổng bộ, có người báo cáo. Đồng thời trên màn hình lớn đã hoán đổi đến bác thần, vừa vặn nhìn thấy cao 100 mét Phan Nghiên ở trong thành thị tàn phá bừa bãi, đồng thời thân thể của nàng còn tại cao lớn, toàn thân cao thấp hỏa diễm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Vô số thi quỷ tại hỏa diễm bên trong gào thét, giống như nhân gian địa ngục. Lao Hoa một mặt ngưng trọng nhìn lấy trong tay tư liệu, nói, nàng là Phan Nghiên. Tốt tốt một cái nữ hoa làm sao biến thành cái này cái điều dạng rồi. Gánh vác trường kiếm Diệp An nói, bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm, hiện tại thứ nhất sự việc cần giải quyết là tổ chức nàng tiếp tục phá hoại, hoặc là trực tiếp giết nàng. Mao Bất Bình gật đầu nói, lời tuy như thế, bất quá thông qua loại dấu hiệu cho thấy, phía sau nàng còn có một cái phía sau màn hát thủ. Không giải quyết hắn, phiền phức vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Không biết Lý An tại tên kia thế nào? Hy vọng hắn có thể nhanh lên một chút giải quyết phía sau phiền phức đem. Đúng rồi, để bác thần thủ hộ giả toàn thể xuất động, đánh không lại liền cứu người trước. Lập tức có người báo cáo, bác thần thủ hộ giả thứ nhất thời gian liền xuất động, kết quả tổn thất nặng nề, tử thương rất lớn. Hiện tại bác thần thủ hộ giả nhóm đang cố gắng chuyển di đám người, nhưng là Phan Nghiên năng lực thật là đáng sợ. Mao Bất Bình vỗ bàn một cái nói, phu cận còn có người nào có thể dùng, mau chóng tới phụ một tay. Lao Hoa nói, bác thần ngay tại Tiêu Tương một góc mặt phía bắc. Không bao xa, chúng ta có thể để Giang Ly hỗ trợ. Mao Bất Bình lắc đầu nói, không thể chuyện gì đều chỉ vào Giang Ly, cuối cùng chúng ta mới là thế giới này thủ hộ giả. Nếu như chỉ khi còn chúng, cái kia muốn chúng ta có ích lợi gì? Phan Nghiên chuyện này, tranh thủ chính chúng ta giải quyết đem. Ta đi. Diệp An nói xong phá không mà đi. Cơ hồ là đồng thời, có người báo cáo, đại nhân, Bắc thần sở hữu thủ hộ giả toàn bộ chiến bại. Cái gì? Không phải để bọn hắn rút lui a? Mao Bất Bình kêu lên. Chúng ta cũng không biết bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là đột nhiên chỉ thấy, tất cả mọi người đều đã mất đi liên hệ. Người kia nói. Mao Bất Bình mấy người đồng thời nhíu mày, nhìn về phía màn hình lớn, lúc này bọn hắn mới phát hiện, màn hình lớn hình tượng dĩ nhiên dừng lại. Đúng lúc này, màn hình một trận lắc lư, tiếp lấy lần nữa bắt đầu chuyển động. Chỉ bất quá Bắc Thần đã bị san bằng một nửa, còn lại một nửa cũng sắp bị lớn hàng thôn phệ. Phan Nghiên cái đầu đã dài đến hơn 200 mét cao. Phía sau một đống màu vàng sáng ác ma cánh mở ra, mỗi một lần vỗ cánh, đều có vô số hỏa cầu bay ra, nổ thành thị cảnh hoang tàn khắp nơi. Ở trước mặt nàng, căn bản không ai có thể ngăn trở nàng nửa bước. Mao Bất Bình nuốt ngụm nước bọt, không dám tin nói, đây rốt cuộc là cái quái vật gì a? Lao Hoa thì lấy điện thoại cầm tay ra đến cho Giang Ly gọi điện thoại, kết quả phát hiện, dĩ nhiên đánh không thông. Không chỉ là điện thoại, rất nhanh mọi người liền phát hiện, bọn hắn sở hữu thông tin thủ đoạn toàn bộ mất linh. Mạng lưới tê liệt. Điện thoại không có tín hiệu, trong nháy mắt đó, phảng phất toàn bộ thế giới đều trở về đến xã hội nguyên thủy. Đồng thời có nhân viên kỹ thuật phản hồi về đến một cái để bọn hắn càng thêm rung động tin tức, đó chính là, mạng lưới tại Phan Nghiên xuất hiện thời điểm kỳ thật liền đã tê liệt. Chỉ có cá biệt tuyến đường đang làm việc. Mà những tuyến lộ này càng giống là có người cố ý lưu cho bọn hắn, chính là vì để bọn hắn nhìn thấy Bắc Thần thảm tượng. Đúng lúc này, một trận quang minh đại phóng, Mao Bất Bình. Lao Hoa mấy người nhìn thấy một tôn thiên thần từ trên trời chậm rãi rơi xuống, ba đối thần dực tản ra thần thánh quang huy, ánh mắt trong bình tĩnh mang theo lạnh lùng nói, kẻ tin ta sinh, con ta người chết. Cút mẹ mày đi. Lao Hoa trực tiếp rút ra 40 mét đại đao một đao bổ tới. Quỷ dị chính là, đại đao dĩ nhiên từ thiên thần trong cơ thể xuyên qua, thiên thần lông tóc không tổn hao gì. Mà thiên thần mi tâm lại mở ra con mắt thứ ba, đồng thời thần thánh lực lượng tăng vọt, trong miệng cơ giới hóa độc lấy, quan hệ, ném đúng. Mục tiêu, hủy diệt, giết. Sau một khắc, một cỗ bàng bạc tinh thần lực huyết tán ra đến, trong nháy mắt đó, cả tòa thủ hộ giả tổ chức tổng bộ đại lâu nháy mắt phân giải thành đầy trời mảnh vỡ. Người ở bên trong như là hạ như sủi cảo rơi xuống. Mà thiên thần thì đối với những này người một chảo, tất cả mọi người người cùng đại lâu mảnh vỡ vang một tiếng hướng ở giữa tụ đi, sau một khắc liền bị bóp chết tại không trung. Đúng lúc này, lão hoa trong tiếng gầm giống tức giận, đại đao trực tiếp hóa thành 100 mét, quét sạch tứ phương. Thật khi lão tử khoảng thời gian này là tu không làm được a. Mở. Đại đao những nơi đi qua, bốn phía ngưng tụ tinh thần lực nháy mắt sụp đổ. Đồng thời lão hoa lăng không đứng thẳng, nhếch miệng cười nói, ngươi cái này tinh thần lực, không gì hơn cái này. Thiên thần ồ một tiếng về sau, lão hoa đám người sắc mặt biến thành màu đen. Bởi vì trên bầu trời dĩ nhiên xuất hiện hàng trăm hàng ngàn cái đồng dạng thiên thần. Đồng dạng một màn không chỉ tại Yến Đô, cái khác các thành phố lớn tất cả đều bạo phát cái này khủng bố chẳng diện, vô số thực lực đạt được về thần cảnh giới thiên thần giáng lâm, uy chấn thiên hạ. Ba tư phía trên tòa thánh thành, thiên thần đại quân giáng lâm, ba tư thánh thành nở rộ thần thánh quang huy, ba tư thánh vương cầm trong tay kim sắc loan đao cưỡi lạc đà đứng ở ngoài thành, một mặt ngưng trọng cùng túc sát. Chim Châu, đại đình giáo đình Phạn Thánh Cương bị thiên thần đại quân vây quanh, đại đình nữ giáo hoàng yêu ngươi uy thân mặc giáo hoàng bào, cầm trong tay thần thánh kinh thư, đứng ở trên bầu trời đọc lấy kinh văn. Toàn bộ Phạn Thánh Cương thần quang lấp lánh như là giữa thiên địa một tòa hải đăng. Nước Ni Lạ, kim tự tháp bên trên, Nệ Dỗ mang theo một nhóm toàn thân cột kéo căng mang xác cướp đại quân cùng thiên thần đại quân giằng co, một bên thần quang hạo đãng, một bên tử khí ngập trời, giống như thần minh cùng tử vong ở giữa đối kháng. Thông Châu, chiến thần oanh mở tòa thứ hai tượng thần, thứ hai pho tượng chiến thần tỉnh lại, tay hắn cầm trường mâu, trợn mắt nhìn. Đồng thời từng đạo thần quang rơi xuống, đem cái khác tượng thần khóa kín, không cho người phía dưới thức tỉnh. Giờ khắc này, toàn thế giới, mặc kệ là thành lớn vẫn là thành nhỏ, tất cả đều có thiên thần giáng lâm, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Hết lần này tới lần khác mỗi một vị thiên thần thực lực, đều vô cùng khủng bố. Có lao nhân ngửa mặt lên trời ai thán, thần phạt, đây là thần phạt ta, thiên thần muốn trừng phạt phản bội chúng ta nha. Cũng có người ôm cổ tịch kinh hô, trang diện này cùng cổ tịch bên trên ghi chép giống nhau như lúc, đây không phải thần phạt, đây là văn minh khởi động lại. Cái này quyển giã sử là thật. Đồng thời năm đại gia tộc người tất cả đều vọt ra, nhưng là gia tộc của bọn hắn cũng đều bị thiên thần bao vây. Ngũ đại gia trong tộc, trừ Lý An Tại, những người khác kỳ thật cũng không có mở ra thánh khí quán đỉnh, thực lực mặc dù có chỗ tiến bộ, cũng không có rõ ràng như vậy. Đối mặt nhiều như vậy vẹn vẹn so xa hoàng yếu một ít thiên thần đại quân, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Nhưng là quỷ dị chính là, cái này vài thiên thần mặc dù giáng lâm, trừ Hiến Đô bên kia thiên thần động một cái về sau, cái khác thiên thần tất cả đều ở vào một loại an tĩnh tuyệt đối trạng thái. Bọn hắn không nói lời nào, không di động, chỉ là an tĩnh nhìn phía dưới, nhìn xuống kinh hoàng mọi người. Trong mắt của bọn hắn không có nhân từ, không có cao hứng cũng không có có cừu hận, có chỉ là vô cùng bình tĩnh. Bọn hắn không giống như là tại cùng nhân loại giằng co, càng giống là tại yên tĩnh cùng đợi cái gì. Đồng dạng có một cái ngoại lệ thành thị, đó chính là Tiêu Tương một góc. Toàn cầu thiên thần giáng lâm, duy chỉ có thành phố này một cái thiên thần đều không có, thậm chí bởi vì tin tức bị chặt đứt nguyên nhân, tất cả mọi người cũng không biết những thành thị khác xảy ra chuyện gì. Càng quỷ dị chính là, điện thoại di động của bọn hắn còn có thể lên mạng, nhìn thấy những người khác thành thị người tại phát vòng bằng hữu, phơi vẫn là vui chơi giải trí. Nói cách khác, bọn hắn mạng lưới tựa hồ bị người điều khiển, tất cả những gì chứng kiến kỳ thật đều là người sau lưng phóng xuất ra giả tượng. Nhưng là Tiêu Tương một góc người cũng không biết đây hết thảy, bọn hắn đã cảm thấy thế giới vẫn là thế giới kia, yên tĩnh tường hòa. Bọn hắn cho rằng thiên thần vẫn là như là trước kia, trong ngắn hạn sẽ không lại xuất hiện. Ác ma cũng sẽ không lại xuất hiện. Thế giới này bình tĩnh. Liên liên Giang Ly cũng chẳng qua là cảm thấy thế giới này bầu không khí có điểm gì là lạ, rất ngột ngạt, nhưng là cũng không có nhiều nghĩ. Dù sao, thế giới bên trên chưa hề phát sinh qua chuyện như vậy, không ai biết cái này loại đến từ cả đời trước khi chết sợ hãi cùng tuyệt vọng ngừng tụ áp lực thấp, là một loại gì cảm giác. Trong khu cư xá đám ác ma, cũng chẳng qua là cảm thấy có chút không được tự nhiên, cũng không có quá để ý. Ngược lại là trong viện đại cấp biểu hiện có chút dị thường, hắn có chút đứng ngồi không yên, đầy đất chạy loạn, đi đến chỗ nào đều cảm thấy tâm phiền. Đầu đầu chỉ vào đại cấp cười to nói, đại cấp, ngươi đây là thời mãn kinh rồi sao? Đại cấp lườm hắn liếc mắt, nói, cút, ngươi mới thời mãn kinh đâu? Cả nhà ngươi đều thời mãn kinh. Đầu đầu nói, vậy ngươi vì sao đứng ngồi không yên? Chẳng lẽ là buồn đi tiểu? Đại cấp ngửa đầu nhìn trời một chút nói, không biết, ta chính là khó chịu. Ta giống như có thể nghe được vô số người tại tuyệt vọng hò hét, bọn hắn tựa hồ đang cầu cứu, cũng rất giống tại kêu rên tuyệt vọng. Cái này lời nói Giang Ly nghe được, bất quá Giang Ly cũng không có coi ra gì. Dù sao, đại cấp hàng này cho tới bây giờ liền không có đáng tin cậy qua,

nhất định phải rời đi nơi này. Tìm Giang Ly hỗ trợ. Cổ Khê nghĩ đến chỗ này, nhanh chân chạy như điên. Phan Nghiên cười lạnh nói, muốn chạy. Người chạy đi được a? Phan Nghiên vung tay lên, một đạo tường lửa phong tỏa Cổ Khê đường đi. Cổ Khê quay đầu, Phan Nghiên một mặt dữ tợn mà điên cuồng tiếu dung nhìn xem nàng, rất có vài phần mèo hí con chuột ý tứ. Cổ Khê trong lòng ai thán, Lý Thúc Thúc, ngươi đến cùng đang làm gì a? Làm sao còn không có giải quyết sau lưng nàng người a? Lại không đến, ta sợ là phải chết. Mà giờ này khắc này, Đồ Thái Sơn chỗ sâu. Tiểu Võ Hầu uống rượu nhìn bên cạnh một cái đen kịt lỗ đen nói, thật đúng là phiền phức, dĩ nhiên vô pháp ma diệt. Không hổ là hoàng gia công pháp, thật tờ mở bá đạo. Trong lô đen, Lý An ở bên người hai tôn võ tướng hộ pháp, mặc cho trong bóng tối âm phong ăn mòn, lại sừng sững bất động. Lý An đang thở dài nói, chủ quan, không nghĩ tới ngươi ở bên này dĩ nhiên trước thời hạn bày ra trận pháp, thật sự là phiền phức. Bất quá ngươi khốn không được ta bao lâu, ngươi trận pháp này tựa hồ cũng không hoàn chỉnh. Tiểu Võ Hầu nói, đừng khoác lác, có thể ra lại nói. Nói đến đây, Tiểu Võ Hầu đống nhiên ngửa đầu nhìn thiên đạo, giống như có điểm gì là lạ a. Những tên kia làm sao cũng dáng lâm bắc thần rồi. Có vấn đề a. Hoa hoa hoa một đám quạ từ trên đầu bay qua. Giang Ly ló đầu ra ngoài, máng, quạ đen, quản quản tiểu đệ của ngươi, lại gọi như vậy, ta đem bọn hắn đều nướng. Quạ đen ca khổ hề hề mà nói, lão đại, những này quạ đen không phải tiểu đệ của ta, là nơi khác tới. Bọn hắn tựa hồ bị dọa phát sợ, xem như chạy nạn. Giang Ly sững sờ, chạy nạn. Trốn cái gì khó. Quạ đen ca bắt một con quạ tới, tuyệt lấy hỏi một lần về sau, quay đầu lại nói, lão đại, mặt phía bắc tòa thành thị kia cháy rồi, bọn hắn lúc này mới chạy. Mà lại, nghe nó một kia, cả tòa thành thị đều ở lửa, còn có cái gì khủng bố đồ chơi đang làm ở Mỹ. Giang Ly cau mày nói, khủng bố đồ chơi. Sau đó Giang Ly lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xem tin tức, kết quả thiên hạ thái bình. Căn cứ kinh nghiệm của Di Vãng, nếu thật là đã xảy ra chuyện gì, tin tức bên trên đã sớm nháo lật trời. Không có khả năng yên tĩnh như vậy. Sở hữu, Giang Ly nghiêm trọng hoài nghi, cái kia quả đen đầu góc có vấn đề, chuyển tình báo giả. Quả đen ca nói, lão đại, bọn gia hỏa này đều là không có khai hoa chim. Bọn hắn sẽ không nói láo. Đang khi nói chuyện, quả đen ca trong mắt kim quang đại phóng, quăng tại con quả đen kia trên thân, sau đó quả đen con mắt như là hình chiếu dụng cụ giống nhau bắn ra một cái hình tượng. Giang Ly xem xét, sắc mặt đột biến, một phát bắt được long thương, đối với phương bắc trực tiếp ném ra ngoài. Chương 366, biến thái. Giang Ly tinh thần lực khuyết tán ra nháy mắt, hắn phát hiện càng quỷ dị tình huống. Toàn bộ giữa thiên địa nhìn như bình tĩnh, nhưng là một loại quỷ dị sóng điện tự động lại đang lóe lên, không ngừng quấy nhiễu Giang Ly tinh thần lực, đồng thời không ngừng muốn sáng tạo mỗi loại ảo giác. Mặc dù loại lực lượng này rất yếu ớt, nhưng là chính là bởi vì yếu ớt, thay đổi một cách vô tri vô giác, nước ấm nấu hết xanh phương thức, mới không có bị Giang Ly thứ nhất thời gian cảm ứng được thiên địa có biến. Thậm chí, đương nhiên tiếp nhận cái kia loại tự nhiên mà vậy bình tĩnh. Nhưng là khi Giang Ly cảnh giác về sau, tinh thần lực của hắn vô cùng tập trung, cái kia điện từ lực lượng cũng nháy mắt bị xé nát, lại không cách nào quấy nhiều hắn mảy may. Giang Ly tinh thần lực khuyết tán ra đến, rất nhanh phụ cận một chút thành thị tình huống rơi vào trong mắt của hắn, cảm ứng được cái kia đầy trời thiên thần như là một cái lưới lớn giống nhau đem toàn bộ Lam Tinh che phủ. Giang Ly là một trận kinh hãi thêm nghĩ mà sợ. Nếu như không phải quạ đen đưa tin, Giang Ly rất có thể chú ý không đến bọn hắn, mà bọn hắn bố trí ra thủ bút lớn như vậy. Hiển nhiên không phải ra xếp thành đội ngũ, cấp mọi người hỏi tốt. Cái này tất nhiên là phải có đại động tác, thậm chí khả năng uy hiếp được cả nhân loại sinh tồn. Giang Ly cái thứ nhất nghĩ tới khả năng chính là khởi động lại văn minh. Nghĩ đến nơi này, Giang Ly càng là lòng nóng như lửa đốt, tương đối với Bắc Thần bên kia, cái khác thành thị coi như yên tĩnh, chí ít thiên thần nhóm vẫn không có động thủ. Sở dĩ Giang Ly vẫn là chuẩn bị đi trước Bắc Thần cứu cấp, sau đó lại đi địa phương khác giải quyết vấn đề. Bất quá Giang Ly lần thứ nhất đối với mình thực lực sinh ra hoài nghi, toàn cầu như thế lớn, nếu như những này thiên thần đồng thời động thủ. Giang Ly thật sự có thể trong cùng một lúc cứu tất cả mọi người a? Phải biết, những này thiên thần sức chiến đấu vẹn vẹn so xa hoàng yếu một chút, bên trong thậm chí còn có cường đại hơn thiên thần. Nhiều như vậy thiên thần đồng thời động thủ, hoàn toàn có thể trong nháy mắt đem một tòa thành thị san thành bình địa. Thậm chí đánh ra ngàn mét sâu hố to đến, tất cả mọi người sinh linh đều đem bị xóa bỏ sạch sẽ. Nhanh nhanh nhanh. Lão tử phải nhanh. Giang Ly lần thứ nhất sốt ruột. Cổ Khê, trò chơi nên kết thúc. Phan Nghiên nhìn phía xa chật vật chạy trốn Cổ Khê nói. Cổ Khê cả giận nói, Phan Nghiên ngươi điên rồi sao? Ngươi đến cùng là muốn tìm về tôn nghiêm, vẫn là muốn báo thủ. Lại hoặc là, nghĩ để thế giới này cùng một chỗ hủy diệt. Ngươi còn nhìn không hiểu a? Ngươi bất quá là bị người lợi dụng công cụ mà thôi. Ngươi xem một chút trên trời, những người đều kia là những thứ gì? Bọn hắn muốn diệt thế a? Phan Nghiên sững sờ, ngửa đầu nhìn xem cái kia đầy trời thiên thần, mày nhăn lại, sau đó bĩu môi nói, diệt thế liền diệt thế, dù sao ta với cái thế giới này đã không có bất cứ tia cảm tình nào. Đã muốn diệt, không bằng để cho ta tới diệt. Cổ Khê kêu lên, Phan Nghiên, ngươi thật với cái thế giới này không có tình cảm a? Nếu quả như thật không có tình cảm, ngươi lại vì cái gì chấp nhất với lực lượng? Ngươi căn bản không phải hận thế giới này, mà là tự ti. Ngươi không nghĩ lại bị người xem thường, sở dĩ ngươi nghĩ dùng sức mạnh chinh phục tất cả mọi người.